Khi Ân Luyện đang làm lễ chào hỏi, Hồi Miễn cũng theo dịp Thư Nguyên từ trong y phục chui ra ngoài, đứng bên vai ông, cười hì hì rồi nói với Ân Luyện: "Ân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không sao chứ?" "À, chiếc vảy rồng lúc trước ta đưa cho ngươi, ngươi đừng có nhận lấy, nếu không sẽ hại đến lão Long Quân đấy." Lời nói đùa to gan này trên đời này gần như không ai dám nói, nhưng Hôi Miễn lại chẳng ngại nói ra. Ân Luyện và những người xung quanh Long tộc đều giật mình. Người trước vội vàng thì lễ với Hôi Miễn: "Hồi đạo hữu, ngài đừng nói vậy, việc này cũng là thiên ý, bây giờ chúng tôi chỉ nghĩ cách tìm Long Quân, mong rằng tiên tôn và Hôi đạo hữu có thể giúp đỡ, khi nào tìm được Long Quân thì tốt." Hôi Miễn chỉ chắp tay đáp lễ, cười mà không nói gì thêm. Ân Luyện lúc này nhìn Dịch Thư Nguyên, nhận ra một điều gì đó, hoặc là một suy đoán. Lời nói của Hôi Miễn khiến ông bỗng nhiên hiểu ra, hoặc nói là một dự đoán đã hiện lên trong lòng. Trước đây, khi Hôi Miễn đến Bắc Hải Long Cung, có lẽ là cố tình gây nên chuyện này. Có thể Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn biết rõ về những chuyện xấu của Long Quân, cũng đã hiểu rõ tất cả các mối nhân quả. Nếu Long Quân có thể báo thù, có lẽ Dịch đạo tử sẽ khó có thể lường trước mà không có sự trợ giúp. Khi Hôi Miễn làm hộ pháp cho Dịch đạo tử và đi Bắc Hải, Ân Luyện đã từng nghi ngờ, không biết liệu Dịch đạo tử có tham gia vào chuyện này không. Nhưng lúc đó ông lại nghĩ Dịch đạo tử vẫn ở Nam Hải. Tuy nhiên, tất cả những điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa, vì việc gặp Dịch đạo tử lúc này mới là niềm vui lớn nhất. Đối với lời thỉnh cầu của Ân Luyện, Dịch Thư Nguyên lại không từ chối ngay lập tức. Ông ngẫm nghĩ một chút, liếc qua Hồi Miễn rồi nói với Ân Luyện, vẻ mặt có chút hứng thú: "Tìm được Á Từ thực ra không khó, chỉ có điều Dịch Mỗ rất tò mò, vậy các ngươi định mời hắn trở về Long Quân thế nào?" Hồi Miễn cũng vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, làm sao mời được hắn về, chẳng lẽ dùng sức mạnh sao?" Lúc Dịch Thư Nguyên nói việc tìm Long Quân không khó, Ân Luyện cùng những Long tộc xung quanh đều lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, khi nghe Hôi Miễn nói vậy, nét mặt Ân Luyện và những người khác lại có chút cượng gạo. Một người nam tử đứng phía sau Ân Luyện lên tiếng: "Hồi đạo hữu nói vậy, chúng ta sao dám đối Long Quân bất kính, huống chi cũng không thể dùng cách đó được, chỉ có thể lần này qua lần khác thỉnh cầu, để ông ấy cảm động, hiểu lý lẽ." "Ha ha ha ha, Hoàng đạo hữu, nếu các ngươi như vậy thì chắc chắn Long Quân sẽ không đến đâu." Hồi Miễn cười vang. Người vừa lên tiếng chính là Hoàng Huấn, người trước đây đã đưa Hồi Miễn đến Bắc Hải Long Cung. Hồi Miễn đã sớm chờ câu nói này, hắc hắc cười, trực tiếp gọi Long Quân là đạo hữu. Đặc biệt là khi đứng trước mặt Long tộc ở Bắc Hải, cảm giác thật thoải mái. Bất luận thế nào, bọn ta cũng phải gặp Long Quân trước rồi mới nói chuyện, mong rằng tin tôn và Hôi đạo hữu có thể tương trợ. Nếu tin tôn có thể khuyên nhủ trên ấy, Bắc Hải Long tộc sẽ vô cùng cảm kích. Ân Luyện vừa nói vừa hướng Dịch Thư Nguyên làm một lễ lớn. Phía sau Long tộc cũng đồng loạt cúi người chào, đồng thanh nói: "Ta Bắc Hải Long tộc vô cùng cảm kích." "Được rồi, được rồi, đi theo ta đi." Dịch Thư Nguyên nói xong liền đi cùng Ân Luyện và đám người tiến về phía Hóa Long tự. Lúc này Long tộc mới đứng dậy, vội vàng đi theo phong trào. Từ phía xa, Tiết đạo nhân và Tiểu Hòa thượng cũng nhìn đám người đang rời đi, dần dần khuất dạng. "Tiết đạo trưởng, bọn người này là ai vậy? Ta thấy trong lòng có chút bối rối." Tiểu Hòa thượng hỏi. Tiết đạo nhân có vẻ xuất thần. Tiểu Hòa thượng nói mà không nhận được sự phản hồi, đành phải ngẩng đầu nhìn và thấy ông vẫn đang nhìn về hướng đó. "Đạo trưởng, à trưởng, à trưởng, à." Tiết đạo nhân lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mơ, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hòa thượng. "Đạo trưởng, này con nhìn gì vậy?" "À, không có gì, không có gì." Tiết đạo nhân trả lời nhưng vẫn vô thức nhìn về phía đó. Hình như lúc trước ông đã thấy một tiểu động vật trên vai Dịch tiên sinh. Dù khoảng cách khá xa, nhưng trong khoảnh khắc, Tiết đạo nhân lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Trong đầu ông bỗng xuất hiện cảnh tượng đêm đó khi bị giam trong thiên lao. "Ôi, Hồi tiền bối." Tiết đạo nhân mỉm cười. Dù không còn nhìn thấy người, ông vẫn hướng về hướng đó thi lễ. Khi đi qua Hóa Long tự, Ân Luyện nhìn về phía ngọn núi chủ phong, không khỏi lại gần Dịch Thư Nguyên vài bước và hỏi nhỏ: "Nghe nói Long Quân trước đây từng bị giam trong thân thể Hỏa Long ở núi này, phải không?" Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua ngọn núi, gật đầu đáp: "Chính là ngọn núi này, trước đây gọi là Hỏa Long Phong, giờ đã đổi thành Hóa Long Phong." Vừa dứt lời, Dịch Thư Nguyên dần dần tan biến, hóa thành một làn gió xanh thổi về phía tự viện, rồi bay lên không trung. Phía sau, đám giao long cũng đồng loạt bay theo, hóa thành những luồng khí vô hình. "Ây!" Trong Hỏa Long tự, khách Dương Hương có chút mơ hồ nghe được tiếng long ngâm, còn Tiết đạo nhân và Tiểu Hòa thượng phía sau núi nghe được rõ ràng hơn. Đại Khâu có nhiều con sông lớn, trong đó sông Hoành Hà là lớn nhất, dọc theo sông là Trời Lưu sông, Hoành Hà chính là sông Ô, nơi nguồn gốc của nó. Dọc theo sông Hoành Hà, nơi giao hội giữa các dòng sông ở trung bộ Đại Khâu, chỗ nước tụ lại chính là nơi mà trước đây Trung Hành Ôn đã đi qua vào ban đêm, vội vã hướng về quan Tân Thụy quê nhà, đến vị trí Đại Hà khẩu. Tuy nhiên, nguồn gốc của con sông này không nằm trong phạm vi Đại Khâu, mà lại ở phía tây Đại Khâu, tại Ô Lưu quốc. Dịch Thư Nguyên dẫn theo một đoàn giao long bay lên trời, bọn họ dọc theo dòng Hoàng Hà, hướng về Ô Liêu Quốc. Nơi này chính là địa điểm cũ của Kim Thiểm Cung từ mấy trăm năm trước. Khi long tộc bay qua, tiếng long ngâm vang lên, hình thành tụ thủy khí, tự nhiên tạo thành những đám mây trên bầu trời Bắc Hoàng Hạ. Nhưng những đám mây này không phải mưa, mà là những bông tuyết dày đặc đang rơi xuống. Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay phía trước, quay đầu nhìn lại những giao long treo thủy hành vân phía sau. Dòng sông Hoàng Hạ ở phía sau sẽ là cảnh tượng thủy tuyết trong dân gian, nơi mà mọi người vẫn thường ca ngợi. Một tiếng long ngâm ấy khiến Dịch Thư Nguyên cũng có cảm giác như hóa thân thành bạch long, gào thét một cách hưng phấn. Thực tế, gần đây trong cổ họng Dịch Thư Nguyên, long châu dường như luôn có những biến động đặc biệt, khí long càng lúc càng thuần khiết. Dịch Thư Nguyên còn cảm nhận được trong tâm thần có một cảm giác ngứa nhẹ từ trên trán lan ra khắp người. Đây là cảm giác ngứa ở sừng lân. Linh châu vốn là bảo vật hợp thành đạo uẩn của trời đất, qua quá trình luyện hóa của Dịch Thư Nguyên với Càn Khôn Diệu Pháp, nó càng trở nên thuần thục hơn. Dịch Thư Nguyên luyện hóa linh châu không chỉ là vận hóa lòng, mà khi linh châu vào trong miệng A Tử thì giống như Dịch Thư Nguyên và A Tử đang cùng nhau thi triển một loại thiên cương biến, thực sự biến hóa thành long. Tuy nhiên, lần đó Dịch Thư Nguyên giúp đỡ A Tử chỉ là vô ý, không có dụng tâm khác. Linh châu tuy quý giá, nhưng vào thời điểm đó Dịch Thư Nguyên cũng chẳng phải là người có tài sản lớn, chỉ có một ít khí cốt đã bị bỏ đi, cũng chỉ là một viên đá nghiên còn sót lại. Giờ đây, Dịch Thư Nguyên chỉ cần yên lặng quan sát thiên hạ. Dù lần này không phải do chính số mệnh của mình, nhưng khi nhìn thấy Hóa Long Lâm Môn, ông cũng không thích gì mà ban tặng một viên linh châu. Tuy nhiên, sau này, đặc biệt là cho đến ngày hôm nay, Dịch Thư Nguyên trong lòng đã rõ ràng rằng việc tặng linh châu vào lúc Á Tử hóa thành chân long chính là một cơ hội không nhỏ đối với chính ông. Năm xưa, khi luyện chế Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên đã đem tâm thần nhập vào, như thể thần niệm đi qua một lần nước trong thế giới đồ quyển, trên thực tế đã vượt qua tầm thường của long tộc. Và lần này, dù gặp phải những tình huống không thể đoán trước, Dịch Thư Nguyên lại có được những lợi ích mà chính bản thân ông cũng không ngờ tới. Dịch Thư Nguyên nghĩ tới số mệnh lần này không thể xem nhẹ, sau những kiếp nạn tự nhiên sẽ có những hiểu biết mới. Tuy nhiên, ông cũng không ngờ lại đạt được những lợi ích trong một phương diện như vậy. Lúc này, dù trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng đã bình tĩnh lại, tiếp tục dẫn dắt long tộc bay về phía thượng du Hoàng Hà. Chỉ gần nửa ngày sau, Dịch Thư Nguyên đã dẫn một đoàn long tộc đến Ô Lưu Quốc ở phía tây. Trên bầu trời, nhìn xa xa dãy núi trùng điệp là Ô Lưu Tiết Sơn, Dịch Thư Nguyên dừng lại, gió thổi nhẹ rồi lơ lửng giữa trời, dừng lại nơi chân trời. Sau lưng, đám long tộc cũng hóa thành thân người xuất hiện sau lưng ông. Trước đây ta có nghe Á Tử nhắc đến, hình như là giúp hắn bạn bè trọng kiến Kim Thiểm Cung, nghĩa là Kim Thiểm Cung chắc hẳn nằm ở vùng này. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa lấy quạt giấy chỉ về phía Ô Lưu Tiết Sơn. Ngay khi Ân Luyện dẫn đầu một đám long tộc, mọi người đều kích động. Dịch Thư Nguyên nói long quân có thể ở đây, cơ bản là chẳng khác gì nói long quân chắc chắn có mặt ở đây. Hơn nữa, vừa mới đến nơi này, đám long tộc đã cảm nhận được một loại khí tức nhàn nhạt, đó là long trúc truyền đến từ huyết mạch của chân long. Với khả năng bén nhạy của Ân Luyện và các long tộc, cảm giác này dù rất mơ hồ nhưng rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng long quân ít nhất gần đây đã đến nơi này. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn, nếu không phải ngài chỉ điểm, chúng ta không biết phải tìm long quân bao lâu nữa. Sau lời cảm tạ, đám long tộc không kìm được vui mừng, lập tức phóng tới Tuyết Sơn. Dịch Thư Nguyên cũng bay theo bọn họ, nhưng không vội vàng như họ, bay với tốc độ bình thường. Kim Thiểm Cung dường như là một tên gọi đã rất xa xưa, ngay cả với long tộc đó cũng là một câu chuyện đã qua lâu, như thường nhân nhắc lại chuyện gì đó đã xảy ra nhiều thập niên trước. Tuy nhiên, Ân Luyện lại nhớ rất rõ, biết rõ vị trí của Kim Thiểm Cung cũ. Tiếng long ngâm vang vọng khi gia long bay qua Tuyết Sơn, khiến cho một số băng tuyết trên đỉnh núi cao cũng rơi xuống, gây ra tuyết lở. Long tộc lập tức bị Ân Luyện nhìn nghiêm khắc, ngay lập tức không một long tộc nào dám kêu loạn. Long tộc bay vào Tuyết Sơn, Dịch Thư Nguyên chỉ cười cười, nhưng không tiếp tục bay theo, mà quay người bay về phía Đại Hà Thủy Vực, nơi mà mọi người đang tụ họp bên bờ sông. Chỗ sâu trong Tuyết Sơn, nơi Kim Thiểm Cung từng tồn tại đã bị phá hủy từ lâu, và vị trí cũ của nó đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày suốt năm tháng. Ân Luyện dẫn theo một số long tộc bay đến nơi cũ của Kim Thiểm Cung. Hắn hạ xuống một chỗ, nhìn về phía dưới, xung quanh, hoặc là hình người, hoặc là hình rồng, có long tộc đang bay xuống, có long tộc cuộn mình trên mặt đất, nhưng chỉ có một mảnh tuyết trắng mênh mông, không có bóng người, cũng không có bất kỳ động vật nào. Thừa tướng, không thấy long quân, có lẽ ở dưới này sao? Hoàng Huấn chỉ tay về phía dưới lớp tuyết, dù sao Kim Thiểm Cung cũng ở dưới lớp tuyết này. Điều này sao có thể? Long quân đâu có thích đào đất như cái trạch, nếu muốn vào Kim Thiểm Cung thì sẽ trực tiếp xốc lớp tuyết lên. Ân Luyện nhíu mày, nhìn quanh, một long tộc khác thử gọi to, "Long quân, long quân." Tiếng gọi của long tộc vang vọng trong thung lũng, và từ xa xa, âm thanh tuyết lở, ù ù, vọng lại, Ân Luyện bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, rồi bay lên, nhìn quanh bốn phía, thật lâu mới nhận ra một điều, Tiên Tôn đâu? Ai? Một đám long tộc lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, lúc trước đến, nhưng giờ đây chỉ thấy gió tuyết mênh mông, thiên thanh sơn trắng trắng xóa, chứ đâu có thấy gì liên quan đến tiên nhân. Phía sau, bên bờ Ô Nguyên sông, là Ô Lưu Quốc, một thành phố phồn hoa, chính là Ô Tiền Quận. Dù từ Ô Lưu Tiết Sơn nhìn qua Ô Tiền Quận có vẻ gần, nhưng thực tế khoảng cách giữa hai nơi ít nhất cũng phải đến 200 dặm. Lý do là địa thế từ Tiết Sơn xuống Ô Tiền Quận đột ngột thay đổi, và giữa hai nơi còn có dãy núi ngăn cản, khiến cho khoảng cách tưởng chừng gần mà thực tế lại rất khác biệt. Ô Lưu Tiết Sơn quanh năm bị băng tuyết bao phủ, trong khi Ô Tiền Quận lại có bốn mùa rõ rệt. Thêm vào đó, Tiết Sơn giàu tài nguyên động thực vật, và ở gần đó có loài vật đặc biệt gọi là Ô Lưu Tiết Tham. Vì vậy Ô Tiền Quận không phải là một thành phố nhỏ. Mặc dù không phải là nơi phồn hoa nhất trong Ô Lưu Quốc, nhưng thành phố này có quy mô lớn và dân cư đông đúc, với chợ dược liệu lớn nhất cả nước, thu hút không chỉ thương nhân từ các nơi trong nước mà còn từ các vùng ngoài quốc gia. Dịch Thư Nguyên không đi về hướng Long Tộc mà chọn Ô Tiền Quận. Nơi đây vừa gần lại vừa mang không khí ấm cúng của mùa lễ Tết, khiến ông cảm thấy như bị một bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp cuốn hút ngay khi đặt chân đến gần thành phố. Kim Thiểm Cung Mạc, dù nằm ở vùng tuyết sơn Ô Lưu, nhưng hiện tại chỉ còn là một phế tích phủ đầy băng tuyết, và kế hoạch phục dựng vẫn còn đang trong giai đoạn xem xét. Hơn nữa, trước đây Đại Thiểm Vương đã quyết định di chuyển để đảm bảo sự an toàn cho con gái, vì vậy Kim Thiểm Cung không thể nào vẫn ở vị trí cũ. Ô Tiền Quận là nơi mà Thiểm Thấm thường xuyên đến nhất trong những năm qua, dù sao nơi đây cũng gần Đại Khâu. Dịch Thư Nguyên bước xuống đầu phố, trên đường phố đông đúc với các cửa hàng treo đầy thiểm đăng. Các vùng văn hóa trên thế giới đều có những ngày lễ lớn và trang trọng như Thượng Nguyên Tiết, và Ô Lưu Quốc cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là tại Ô Tiền Quận, Thượng Nguyên Tiết có đăng hội rất lớn. Tuy nhiên, Ô Tiền Quận cũng có những đặc trưng văn hóa riêng. Theo truyền thống cổ xưa, con cóc được coi là biểu tượng của sự may mắn. Vì thế Kim Thượng, con cóc khạc nước trở thành biểu tượng trong các lễ hội và được đưa vào mọi ngày lễ. Vào đêm trước Thượng Nguyên Tiết, thiểm đăng trở thành vật không thể thiếu. Dịch Thư Nguyên đi dọc theo con phố, xung quanh là người dân qua lại, các gian hàng tràn ngập những sản phẩm có hình dáng khác nhau của thiểm đăng. Những đồ vật trang trí này tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, khiến ông liên tưởng đến những ngày Tết khi còn bé, khi ở quê ra chợ phiên vui vẻ. Mỗi cửa hàng đều bày biện thiểm đăng với nhiều hình dáng khác nhau, từ uy nghiêm đến đáng yêu, và không thiếu các sản phẩm trang trí khác, thậm chí có cả những món đồ sứ nung hình thiểm đăng, thể hiện sự tôn thờ đặc biệt với biểu tượng này. Ha ha, thật là thú vị, thế gian rộng lớn, có nhiều điều lạ kỳ, ở đây thiểm thư đều được coi là điềm lành. Hôi Miễn từ trong cổ áo Dịch Thư Nguyên chui ra, nhìn ngó xung quanh, nhận thấy rằng bất cứ cửa hàng nào bán đồ cũng đều có liên quan đến thiểm thư. Chính vì vậy, có thể nói rằng trên thế gian này, mọi nơi đều tôn trọng thiên lý. Chỉ cần mọi vật có thể hòa hợp và chung sống với nhau thì đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Kim Thiểm Cung tuy là một thế lực của yêu tộc, tưởng như đã biến mất mấy trăm năm, nhưng lại có thể truyền bá ảnh hưởng của mình qua những cách kỳ diệu như vậy. Dịch Thư Nguyên nói, đột nhiên nhìn về phía một quầy hàng và dừng bước lại. Dừng lại một chút, Dịch Thư Nguyên bắt đầu chú ý đến xung quanh. Khi anh ta đi trên con đường phía bắc, đám đông vô tình không để ý, nhưng những người bán hàng lại nhanh chóng chú ý đến sự hiện diện của anh. Chủ quán thấy một vị khách có vẻ nho nhã và khí độ như tiên sinh dừng lại ở quầy hàng của mình, lập tức tiến lên mời mọc. Khách quan, ngài thích món gì? Quán nhỏ của chúng tôi không có nhiều đồ, nhưng mỗi món đều là tinh phẩm. Ngài cứ nói, giá cả sẽ rất công bằng. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, xoay người, từ dưới quầy lấy lên một hộp gỗ, chọn một con thiểm thử màu tự da nhỏ. Cẩn thận nhìn kỹ, cảm giác con thiểm thử này có miệng nhỏ nhắn, sống động như thật, tứ chi rất chi tiết, ngay cả cái mụn nhỏ trên thân cũng được khắc tinh xảo. Khuôn mặt của thiểm thư hiện ra vẻ ung dung và vui vẻ, mang theo chút ngây thơ chân thành. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được tay nghề tinh xảo, chắc chắn là của đại sư. Thứ này bao nhiêu tiền? Tiểu thương lập tức cười tươi. Khách quan, ngài quả thật có mắt nhìn, đây là kim thiểm tự sa trà của quán, là hàng của danh gia làm đó. Ồ, danh gia làm, là danh gia nào? Dịch Thư Nguyên tiếp tục quan sát con thiểm thư, nhìn trên lưng, nhưng không thấy có chữ ký hay thông tin gì. Cả con thiểm thư rất hoàn chỉnh, không có vết tích thừa thãi. À, nghe nói đây là của Lưu Hữu Đạo, ngự dụng tượng công thời tiền triều làm, món này người thường thật sự không xứng đáng với. Nhưng nhìn khí độ của khách quan, tôi bán trong này là rất thích hợp. Vậy bao nhiêu tiền? Dịch Thư Nguyên nhìn người bán hàng với ánh mắt cười. Người bán hàng, một nam tử gầy gò, bọc da thú, nhìn có vẻ rất tinh minh. Thấy khách hàng muốn mua thật lòng, trên mặt vui mừng, đưa ra ba ngón tay. Ngài muốn thật thì ba lượng bạc, ngài lấy đi. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên. Ba lượng, người bán hàng trong lòng biết chắc chắn sẽ bị trả giá, nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên rõ ràng là người đến từ nơi khác, anh ta tự tin giữ giá cao, dù sao ngay từ đầu cũng không định nhả giá. không tệ, 3 lượng. Dù sao cũng có thể thấy con kim thiểm khát nước. Khách quan, không đắt đâu, ngài nghĩ lại đi. Tốt, 3 lượng, kỳ 3 lượng. Dịch Thư Nguyên không trả giá, khiến người bán hàng bất ngờ một chút. Ách, tốt, tốt, tốt, tôi gói cho khách quan nhé. Không cần, cầm tay là được. Đây là bác. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một nén bạc nhỏ, đưa cho người bán. Người bán nhận tiền xong vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Nương ơi, người có tiền coi tiền như rác. Sớm biết vậy, chắc phải hỏi 5 lượng thì khách cũng chẳng từ chối đâu. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của chủ quán, Dịch Thư Nguyên không khỏi trêu đùa. Tiểu ca hẳn là đổi ý, muốn thêm một chút bạc. Chủ quán vội vàng khoát tay áo. Ai, làm ăn buôn bán thì đúng là phải tiện lợi một chút, nhưng đã định giá rồi thì không thể thay đổi. Đã giao dịch thì phải theo đúng giá, nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Tôi không đổi ý đâu, người mua cũng không thể đổi ý được. Đây là quy tắc trên đường cái. Đúng đúng đúng, nói rất có lý. Chủ quán cười ha hả, cầm lấy chiếc cân nhỏ của mình, rồi phát hiện 3 lượng bạc đúng chính xác. Ha, không sai chút nào, khách quan coi trọng người rồi. Ừ, vậy tôi mang đi nhé. Ai ai, khách quan ngài đi thong thả, có gì thiếu thì lại mua thêm một chút nha. Không được, không được, khách quan ngài lại đến nha. Chủ quán gọi theo, rồi thấy Dịch Thư Nguyên đã đi xa, trong tay bóp bạc, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay đúng là một ngày làm ăn lớn. Dịch Thư Nguyên đi trên con phố, vuốt vuốt con tiểu thiểm thử trong tay, trên mặt luôn nở nụ cười. Món đồ này không phải bảo vật gì quý giá, nhưng đối với nhân gian thì cũng là vật hiếm có, quan trọng là chơi vui. Con phố này có 2 cửa hàng lớn, một là quán rượu bên trái, một là quán trà bên phải. Dù là gần Ô Lưu Tích Sơn, nơi này mùa nào cũng lạnh, dù có 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng hầu hết kiến trúc đều thấp lùn, quán rượu và quán trà đều chỉ có 1 tầng. Thường ngày Dịch Thư Nguyên có thể sẽ vào quán rượu, nhưng hôm nay lại đi vào quán trà bên phải. Vào trong quán trà, mặc dù cửa chỉ là màn cỏ che chắn, nhưng bên trong ấm áp hơn rất nhiều. Quán trà cũng rất đông khách, mọi người uống trà nói chuyện ầm ĩ. Ai trong các người biết rõ về Đại Khâu Vĩnh Kinh Họa Long Tự không? Biết, nghe nói ở đó đặc biệt linh thiêng. Năm ngoái cuối năm, lão gia nhà tôi dẫn đoàn thương đi Đại Khâu Vĩnh Kinh thành chuyển tiếp tham, hiến thọ cho Đại Khâu Hoàng Đế. Hôm qua mới trở về, vừa kịp chứng kiến một sự kiện kỳ lạ. Nghe nói trong Họa Long Tự có một con rồng vẽ bay thẳng lên trời, khiến cho Vĩnh Kinh thành cuồng phong bão tố, sấm sét vang dội. A, thật vậy à? Đương nhiên là thật. Các ngươi nếu có dịp đến Vĩnh Kinh thì đến Họa Long Tự xem thử. Trước kia Họa Long Sơn Thượng có rồng, giờ thì không thấy nữa, mà Họa Long Tự cũng đã đổi tên thành Hóa Long Tự. Một khách uống trà dùng ngón tay dính nước trà viết chữ Hóa trên mặt bàn. Những người xung quanh thấy thế hỏi viết gì, giải thích xong lại một trận xôn xao thán phục. Một số người kể lại trước đây nghe nói trên biển cũng có cuồng phong bão tố kéo dài, khiến nhiều ngư dân không dám ra khơi. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống một bàn trong quán trà, nghe những cuộc trò chuyện này, rồi yêu cầu một bình trà địa phương và một đĩa bánh trà. Dịch Thư Nguyên đặt tiểu thiểm thư vào trong một chén trà, rồi nhấc ấm trà lên, giọt nước nóng vào chén. Theo dòng nước chảy xuống, tiểu thiểm thư trên thân bắt đầu thay đổi màu sắc, càng thêm mê thơ, đồng thời miệng nó cũng phun ra một tia nước, đúng là giống như kim thiểm đang khạc nước. Chơi vui quá, hồi miễn nhảy ra, ôm lấy một khối bánh gạo, nhìn vào chén trà nơi tiểu thiểm thư, nói một câu. Cũng vào lúc này, một người bước tới bàn. Dịch tiên sinh, ngài đến đây lúc nào? Dịch Tiêu Nguyên ngẩng đầu lên, thấy người đến là Á Từ. Á Từ ngồi xuống đối diện ông, mặt mày nở nụ cười. Mới đến không lâu. Dịch Thư Nguyên đáp, rồi nhìn về phía Á Từ, nghe nói Bắc Hải Long tộc giờ đây đang tìm ngươi khắp nơi đấy. Á Từ không nhịn được cười, hắn hiểu đại khái Long tộc tìm mình để làm gì. Thích tìm thì cứ tìm đi, ta cũng chẳng có gì hứng thú với việc trở lại Bắc Hải. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua những người đang trò chuyện sôi nổi ở bàn trà gần đó, rồi lại nhìn Á Từ. Dù sao, mỗi khi có việc cần ứng phó, người Á Từ giờ đây cũng là một trong số ít chân long trong thiên hạ. Ngươi nghĩ mình còn có thể khốn khổ ở trong một mạn núi như Họa Long sao? Tin tức cuối cùng sẽ được truyền đi, giống như ở trong trà lâu này, có những thương nhân trở về cũng mang đến tin tức về những biến cố ở Đại Khâu Kinh Thành. Còn chuyện Bắc Hải hai đầu chân long đấu đá, cuối cùng A Từ giết Xích Mộc mà thắng, chính là một tin tức quan trọng được truyền đi khắp nơi trong giới tu hành. Nếu so với tin tức về những lần Phục Ma Đại Đế ra tay năm xưa, thì tin tức này còn có trọng lượng hơn. Dưới bối cảnh đó, Bắc Hải Long tộc chắc chắn phải tổ chức một lễ đăng cơ hóa long, đó không phải là một nghi lễ bình thường. Có thể ngay lúc này, tin tức về việc Á Từ giết Xích Mộc, làm chết cha ruột là Á U đã truyền đi nhanh chóng với tốc độ như bạo tạc, có thể đã lan đến mọi phương trời, đến tai các đạo tu hành khác. Thật ra, Á Từ đối với thế giới này, và đặc biệt là các lý thuyết tu hành giữa thiên địa đã có một sự hiểu biết sâu sắc suốt mấy trăm năm. Sau khi tỉnh lại, ngoài việc báo thù rửa hận, hắn nhận thấy phương Bắc và giới vực đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như trước. Nghe Dịch Thư Nguyên nói, á, Từ rơi vào suy nghĩ, rồi theo hướng Bắc Hải trở về. Hắn đi khắp nơi, cho đến hai ngày trước mới tới Ô Tiền Quận. Đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, mọi thứ đã thay đổi. Nơi này nhiều người xưa đã không còn, kể cả Bắc Mang yêu tộc từng một thời hưng thịnh, nay cũng đã bị hủy diệt. Ngày xưa, mệt mỏi xoay vần trên thiên đình, cuối cùng lại khiến chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Hồi Mỹ nghe Á Từ nói vậy, nuốt vội miếng thức ăn trong miệng. Trên đời này đâu có sự vật nào là vĩnh hằng không thay đổi. Đã từng có tiên đạo đan đỉnh hưng thịnh một thời, nhưng giờ đây ngoài tiên sinh ai còn có thể luyện ra tiên đàn. Á Từ cũng cười, gật đầu đồng ý, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh nói đúng, ta Á Từ dù sao cũng là một thành viên của Long tộc, gặp bọn họ một chút cũng không có gì là ngại. Sau khi nói chuyện, Thiểm Thấm và Đại Thiểm Vương cũng đã đến. Ha ha ha ha, Dịch tiên sinh sao không nói sớm, xin lỗi, Thiểm mộ không thể ra đón từ xa. Đại Thiểm Vương vui vẻ ngồi xuống cùng với nữ nhi, nhìn Dịch Thư Nguyên mà không còn vẻ câu nệ như trước, có thể gọi tiên sinh đã là niềm vui trong lòng ông. Thiểm Thấm thì không dám thất lễ, hướng Dịch Thư Nguyên thi lễ rồi ngồi xuống cùng phụ thân. A Tử, vừa rồi ta nghe người dưới báo lại, Tuyết Sơn bên kia có tiếng long ngâm vang dội, hình như là Bắc Hải Long tộc đến tìm Long Quân. Thiểm Thấm hỏi. A Tử và Dịch Thư Nguyên đều cười. Chuyện này sao? Bắc Hải Long tộc dẫn đầu bởi Ân Luyện, họ đến đây tìm Long Quân, còn Ô Lưu Tuyết Sơn này là do Dịch Mỗ đưa họ đến. Nghe xong, Thiểm Thấm và Đại Thiểm Vương đều ngạc nhiên, nhìn Á Từ với vẻ kinh ngạc. Á Từ, ngươi đã là Long Quân rồi sao? Hiền chất, sao ngươi không nói sớm? Á Từ cười lắc đầu, chỉ là Long tộc gọi vậy thôi. Ngay lúc đó, một tiểu nhị từ quán rượu bên cạnh vội vàng mang theo một cuộn vải bố đi đến, đến gần bàn của Dịch Thư Nguyên. Chủ thượng, đại tiểu thư, có mấy đầu giao long đang bay từ hướng Tuyết Sơn tới, đến thì để họ đến, dù cho hiền chất không muốn gặp, thì mỗ cũng muốn thấy một lần. Ô Tuyển quận thành không có một tường thành cố định, kiến trúc ở đây khá rộng lớn. Quán trà và quán rượu phía sau là một khu thôn trang lớn, cũng là nơi ẩn cư của dòng họ Kim Thiểm cùng yêu tộc. Khi một nhóm long tộc bay đến Ô Tuyển quận thành, một ánh sáng từ một trang viên ẩn hiện lên, dường như đang dẫn dắt họ bay theo. Ban đầu trong vùng Tuyết Sơn không hề phát hiện điều gì, nhưng sau khi cùng với tiên tôn đi qua, long tộc chỉ định đến thử vận may ở Ô Tuyển quận thành và dường như đã phát hiện ra điều bất ngờ. Trên bầu trời, các con rồng nhìn nhau đầy vẻ phấn khích. Ân Luyện mở miệng, nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Chắc chắn là tiên tôn chỉ dẫn, Long Quân nhất định đang ở đây, đi nào. Các con rồng trong lòng tràn đầy hứng khởi, họ vội vàng hóa thành hình người, bay vút về phía trang viên. Khi đến gần thì thấy có dấu vết của một cấm chế vừa mới bị phá bỏ. Nhìn từ tầm mắt của long tộc, trang viên này tuy bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa một thiên cơ kỳ lạ. Một hồ nước lớn mang tên Hà Hoa Trì, với những địa hình đặc biệt, còn có một mùi hương rượu thoang thoảng bay đến. Khi nhìn rõ hơn về khu trang viên này, đặc biệt là Hà Hoa Trì, tất cả long tộc đều vô cùng kích động. Tuy nhiên, Ân Luyện nhìn quay một lượt, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên hay Đại Thiểm Vương, nhận ra rằng không có ai ở đây giúp đỡ. Nhanh, theo ta xuống, Ân Luyện ra lệnh, và ngay lập tức nhóm long tộc từ trên trời lao xuống, vội vàng đáp xuống bên hồ Hà Hoa Trì. Khi đối diện với một người đứng gần đó, mỗi long cùng nhau khom người và cúi đầu bái chào một người đàn ông trẻ mặc áo màu lam nhạt. Lão thần Ân Luyện bái kiến Long Quân, bái kiến Long Quân. Hóa ra chỉ có Á Từ đứng bên hồ nước, ánh mắt của hắn lộ ra vài phần cười lạnh. Khi nhìn về phía những người đang quỳ trước mặt, ta không phải là Long Quân của các ngươi, ta không có gì tốt đẹp với Bắc Hải Long tộc, Á Từ lạnh lùng lên tiếng. Ân Luyện đã đoán trước được Long Quân sẽ có những lời như vậy, vì thế ông không đứng dậy mà lập tức quỳ xuống, hai tay chắp lại kính cẩn cúi đầu. Những long tộc phía sau cũng lập tức quỳ xuống theo phản ứng. Long Quân, Bắc Hải không thể không có chủ quân, chẳng lẽ ngài muốn chúng ta phụ thuộc vào Tam Hải sao? Ân Luyện cất tiếng nói, tay vẫn chắp lại. Á Từ không đáp lời mà chỉ im lặng nhìn xuống những người đang quỳ dưới đất. Ân Luyện ngẩng đầu lên nhìn Á Từ với vẻ mặt kiên quyết. Long Quân, chúng thần hiểu rõ trong lòng ngài có oán, chúng thần sao có thể không biết. Khi chúng ta rời khỏi Bắc Hải tìm kiếm ngài, dù là Long Cung hay Thiên Long Chư Vệ, dù là các thủ lĩnh thủy phủ hay các long vương ở các phương, tất cả đều đã xuất lực. Ân Luyện ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói với giọng kiên định, người nào tham gia vào việc mưu hại Long Quân, giết không tha. Ân Luyện lúc này nói với giọng trầm thấp hơn, truyền lời của Long Quân, ngoài hai vị lão nhân ra, người khác không được phép đến. Dù có một số kẻ may mắn thoát thì Bắc Hải Long tộc cũng sẽ truy sát tận cùng, không chừa một ai. Sau khi chiến dịch này kết thúc, Bắc Hải Long tộc chúng ta sẽ bị tổn hại nặng nề về nguyên khí, cần có Long Quân trở về để chủ trì đại cục. Khi Ân Luyện vừa nói ra lời này, ngay cả Á Từ, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, Á Từ chỉ nghĩ đến việc báo thù cho cha, diệt trừ chân long, nhưng hắn cũng hiểu rằng vụ việc năm đó không chỉ liên quan đến Á U Niết Long mà còn ảnh hưởng rất lớn. Á Từ dù đầy oán hận nhưng không đến mức phải tìm ra mọi thủ phạm, có lẽ sau này sẽ có kẻ không may gặp phải, và Á Từ sẽ không ngại ra tay. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng lời nói của Ân Luyện lại mang đến một tin tức kinh hoàng như vậy. Không chỉ Á Từ, mà ngay cả Dịch Thư Nguyên ở xa cũng không khỏi bàng hoàng. Thực lòng mà nói, Dịch Thư Nguyên biết rằng khi nhìn thấy Ân Luyện đến từ Long tộc thì trong lòng đã hiểu rằng Bắc Hải sẽ gặp rối loạn, nhưng hắn không nghĩ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến vậy, gây ra cảm giác khủng hoảng như hiện tại. Nguyên nhân chỉ có một, hiện tại trong Long tộc Bắc Hải có không ít cao thủ và có thể mượn một số bảo vật đặc biệt để tạo ra nhiễu loạn lớn trong thiên cơ. Kết hợp với những lời nói của Ân Luyện lúc này, mục tiêu của Long tộc trong lần hành động này rất rõ ràng, đó là trù sát phản nghịch. Lúc Lãng Thiên bắt đầu, nhiều chuyện trong Long tộc vốn dĩ còn mơ hồ, giờ đây bỗng chốc phát động mạnh mẽ, khiến những người không nhận ra tình huống đều bị cuốn vào. Dù có người phát giác ra, nhưng chưa ai lường trước được sự việc sẽ diễn biến nhanh chóng đến như vậy. Ân Luyện chỉ nói một câu đơn giản, phía sau ông ta là một trận gió tanh mưa máu mênh mông, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi từ Bắc Hải bay đến. Quá rõ ràng, Long tộc đã bắt đầu thanh trừng phản nghịch trong nội bộ. Á Từ nhìn thấy, mặt lộ vẻ kinh hoàng, sững sờ tại chỗ, vẫn quỳ xuống đất, lại dập đầu hướng Ân Luyện, cầu Long Quân trở về Bắc Hải chủ trì đại cục. Đám người phía sau, bao gồm cả Hoàng Huấn cùng với bốn con Long tộc, cũng đồng loạt dập đầu kêu lên, mời Long Quân hồi Bắc Hải chủ trì đại cục. Nếu lúc này Ân Luyện cầu Á Từ quay lại Bắc Hải để diệt trừ phản nghịch, có lẽ Á Từ sẽ không thèm quan tâm, nhưng giờ đây tình thế rõ ràng là Bắc Hải Long tộc đã đi trước một bước, bắt đầu hành động. Thái độ này chính là để cho Á Từ thấy rằng dù cho Bắc Hải Long tộc sẽ phải chịu tổn thất lớn về nguyên khí, họ vẫn quyết định làm vậy. Chỉ cần có thể đón Long Quân về, Bắc Hải Long tộc vẫn còn hy vọng. Nếu không, Long tộc sớm muộn sẽ lâm vào nội loạn, và cái giá phải trả sẽ càng đắt đỏ. Ở phía xa, trước cửa hầm rượu, Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm đứng yên, nhưng do cấm chế của Trang Viên, Long tộc không thể nhìn thấy họ. Đại Thiểm Vương không khỏi cảm thán, Bắc Hải Long tộc thật là quyết liệt. Đúng vậy, quả là liều lĩnh như đập nồi diêm thuyền. Cùng lúc đó, ở trên thiên giới, ngoài thiên môn, một con dao long nhuốm máu bay đến. Mù, o, o, mù mù. Con dao long vừa bay vừa chảy máu, tiếng giống như tiếng châu rên. Mấy tên thần tướng và thiên binh canh gác tại thiên môn đều giật mình. Long tộc, một con dao long màu xám đen, dài gần nửa người, tốc độ cực nhanh, bay thẳng về phía thiên môn. Lúc những thần tướng phòng bị, con dao long đột nhiên biến thành hình người, bay thẳng vào thiên môn. Người này trên mặt đầy vết máu, thấy các thần tướng ngăn cản vội vàng lên tiếng, xin các thần tướng cho phép ta vào. Và truyền lời, Tào Bá Vinh cầu kiến thiên đế. Tào Bá Vinh, trong cuốn sách Thiên Long, Tào Bá Vinh là trọng thần của Bắc Hải Long Cung. Các thần tướng ngạc nhiên nhìn lão giao, người này có vẻ hơi nhếch nhác. Tin tức về cái chết của Long Quân Á U đã truyền đến thiên giới, giờ đây thấy lão giao với vẻ ngoài như vậy, chẳng lẽ Long tộc lại có chuyện gì lớn xảy ra? Khi nghe thấy lời của thủ vệ thiên thần, lão giao vội vàng gật đầu, không tệ, chính là lão phu. Lão phu có chuyện quan trọng muốn cầu kiến thiên đế, đi theo ta. Một tên thần tướng cưỡng cưỡi mây bay đi. Lão gia quay đầu nhìn về phía thiên môn trên không, vội vàng đi theo. Chẳng bao lâu sau, mấy tên thần tướng lại nhìn xuống dưới tầng mây, thấy ba đầu dao long bay tới, gần như mỗi con đều bị thương, thậm chí long huyết rơi như mưa. Nhìn thấy cảnh này, mấy thần tướng không khỏi giật mình. Chưa kịp trao đổi, họ lại nghe tiếng long ngâm vang vọng từ dưới lên. Ây ây, tám đầu dao long xé rách tầng mây đuổi tới, bát long tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp những con dao long trước mặt. Ây mu mu, tiếng long ngâm và tiếng kêu thấu tận mây xanh. Ngay tại thiên môn bên ngoài, trong tầm mắt của thủ vệ thiên thần, họ chứng kiến cảnh long tộc tự giết lẫn nhau. Bát long không hề nương tay, ra tay tàn nhẫn, một đầu dao long kháng cự mãnh liệt bị xé nát ngay tại chỗ, hai con còn lại bị đánh thoi thóp, sau đó bị bắt lại. Bát long không thèm để ý đến thiên môn hay các thiên thần, đem ba con dao long hoặc chết hoặc bị thương mang đi. Chỉ một lát sau, rất nhiều thiên thần từ Thiên Tiêu Bảo Điện hội tụ lại, tin tức từ hạ giới rung động toàn bộ thiên giới. Bắc Hải Long Quân Á U đã tử vong. Sau đó có vẻ như Bắc Hải Long tộc rơi vào nội loạn. Trong Thiên Tiêu Bảo Điện, các thiên thần tranh luận không ngừng. Việc phát sinh ngoài thiên môn khiến thiên giới nhận ra rằng Long tộc đang gặp biến cố. Một số thần tướng như Tào Bá Vinh trọng thần của Bắc Hải Long Cung nay lại thể hiện ý nguyện thần phục thiên đình. Điều này khiến thiên giới hiểu rõ rằng Long tộc không chỉ có những biến cố nhỏ mà đã rơi vào đại loạn. Quả nhiên, không lâu sau, các báo cáo từ tuần hành thiên thần đã được gửi về. Thông tin về tình hình hải vực và lục thượng thủy vực cũng bắt đầu rõ ràng. Có thần tướng cho rằng tốt nhất nên phái thiên thần đến Long tộc điều tra rõ ràng. Có thần tướng lại cho rằng cần ngăn chặn Long tộc tự giết lẫn nhau, vì tranh đấu giữa Long tộc rất dễ lan ra, ảnh hưởng đến các sinh vật khác. Cũng có thần tướng cho rằng Long tộc quá ngạo mạn, sự việc tự giết lẫn nhau lần này có thể coi là một cơ hội, thiên giới có thể nhân cơ hội này can thiệp, Đưa Long tộc dưới sự thống trị của Thiên Đình, trong đại điện có vẻ khá huyên náo. Thiên Đế giơ tay, các thiên thần im lặng. Thiên Đế nhìn về phía linh thủ Thiên Quân Thần Vũ Quang, người trước đây đã từng vì Long tộc mà xuống hạ giới. Thiên Quân, trước đây ngài đã vì Long tộc mà hạ giới, hôm nay Long tộc loạn như vậy, ngài có quan điểm gì? Linh thủ Thiên Quân Thần Vũ Quang chính là người trước đây đã gặp Ngô Ông thiên thần tại Bắc Hải, sau khi thoát khỏi luân hồi trở về Thiên Đình, cũng chính là người đã từng là chủ nhà của Dịch Thư Nguyên. Linh thủ Thiên Quân lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng từ từ mở mắt. Giọng nói của ông chậm rãi nhưng cũng đầy trầm ổn và hữu lực. Đế quân, thiên giới chúng ta từ lâu đã có quy ước với Long tộc, chỉ khi nào Long tộc gây ra ảnh hưởng đến thiên hạ, ảnh hưởng đến sinh linh, nếu không chúng ta các thiên thần sẽ không can thiệp. Một thiên thần đứng bên không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, Thiên Quân, lời này không đúng. Dù chúng ta có quy ước với Long tộc, nhưng chủ yếu là hướng Bắc Hải Long quân A U. Khi trước thiên giới và Long tộc chỉ hợp tác mà thôi, nhưng bây giờ A U đã chết rồi. Võ Khúc Tinh Quân cũng lên tiếng, đúng vậy, A U đã chết, mà con của hắn A Từ hận Long tộc tận xương. Sau cái chết của A U, hắn đã rời khỏi Bắc Hải. Những chuyện này Tào Bá Vinh đã nói rất rõ rồi. Bây giờ Bắc Hải không có thủ lĩnh, Long tộc bên trong lại có những mâu thuẫn nội bộ, lúc nào cũng có thể nổ ra tranh giành quyền lực. Lời của hắn không sai, đúng là một cơ hội tốt. Chỉ cần thiên giới chúng ta can thiệp, thì một bộ phận Long tộc sẽ quy phục chúng ta. Đến lúc đó, Võ Hục Tinh Quân không nói hết, nhưng ý của ông thì ai cũng hiểu. Linh Thủ Thiên Quân chỉ mỉm cười, ý của Tinh Quân quá đơn giản rồi. Lời của Tào Bá Vinh chỉ là một phía, chưa chắc là hoàn toàn chính xác. Dù cho chuyện đúng như vậy, dù thiên giới có can thiệp, có hiệu quả rõ ràng, nhưng Long tộc có chịu phục tùng không? Còn nữa, các Long quân khác như Tam Hải Long quân, họ sẽ nghĩ sao? Đúng vậy, Thiên Quân nói rất đúng. Tào Bá Vinh chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống nên mới chạy đến thiên giới. Mục đích thực sự của hắn là dẫn động họa thủy, tâm cơ sâu xa, rất đáng nghi. Thủy Đức, Tinh Quân lên tiếng, hắn có mối quan hệ mật thiết với thủy tộc, đương nhiên hiểu rõ Long tộc nhất. Hắn tiếp tục nói, Bắc Hải hiện tại có quá nhiều hỗn loạn liên quan đến thiên cơ thủy tộc, đặc biệt là liên quan đến Long tộc, mọi thứ đều như một lớp màn mờ mịt. Quy mô và phạm vi che đậy thiên cơ cho thấy sự biến động trong Long tộc không hề đơn giản như một cuộc tranh giành quyền lực, mà là có sự tính toán, có sự tổ chức đằng sau. Điều này không thể giống như những gì Tào Bá Vinh nói, chỉ là những mâu thuẫn nội bộ thông thường. Biết đâu mọi chuyện này lại liên quan đến chân Long Á Từ. Khi câu chuyện đến đây, rất nhiều thiên thần trong phòng nhẹ nhàng gật đầu. Trường Canh Tinh Quân, một nam tử trung niên đến từ phương Bắc, vuốt râu và lên tiếng, Á Từ thoát khỏi tình thế ngặt nghèo Bắc Hải, khi hắn thoát khốn liền lập tức hóa thành chân long, uy lực của hắn không thể coi thường được, lại còn cùng Á U giao chiến trên biển rộng mênh mông, chiến đấu đến mức thiên địa rung chuyển, cuối cùng chảm giết cha hắn mà giành chiến thắng. Hắn tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Việc tu hành đến cấp độ chân long là rất hiếm, đặc biệt là đối với Long tộc, bởi lẽ trước đây các Long quân của tứ hải đều là anh em xưng huynh gọi đệ với nhau, nhưng Á Từ vì huyết hải thâm cừu đã trực tiếp chém giết cha đẻ của mình, khiến cho tin tức này gây chấn động lớn. Mặc dù Á Từ mới chỉ hóa thành chân long, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Trên thực tế, điều này chính là nguyên nhân khiến thiên giới phải thảo luận. Ví dụ Á Từ không có tình cảm gì với Bắc Hải Long tộc, nhưng hắn vẫn rất có thể sẽ trở thành Long quân đời kế tiếp. Lực lượng Long tộc vô cùng mạnh mẽ, Á Từ lại càng mạnh mẽ hơn. Thiên giới cần duy trì trật tự, bảo vệ sự cân bằng của thiên địa vạn vật, chứ không phải chỉ để mở rộng uy quyền một cách tùy tiện. Trường Canh Tinh Quân nói xong về việc Á Từ hóa thành long, rồi quay sang nhìn Linh Thủ Thiên Quân. Thế nhưng tôi lại để ý một việc khác. Lúc Á Từ thoát khốn, tôi nghe nói Dịch đạo tử đã từng xuất hiện tại Họa Long núi, và còn chỉ điểm ra một tia sáng bay vào trong miệng Á Từ. Vừa nghe đến đây, không khí trong Thiên Tiêu Bảo Điện lập tức trở nên im lặng đến lạ thường. Trường Canh Tinh Quân tiếp tục nói, chính vì thế việc Á Từ hóa thành long trong thời gian ngắn là quá thuận lợi. Có một vài thiên thần tuần tra đã nhìn thấy tiên tôn vung tay chỉ điểm ra một vật, chính là châu hình, ánh sáng chói lòa khiến chúng ta không thể nhìn rõ, nhưng tôi muốn đế quân và các vị hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Trước đây trên mây đen cuồn cuộn, Dịch Thư Nguyên hiện thân ở phía sau, sự kiện này đối với người dưới mặt đất gần như không thể nhìn rõ, ngay cả A U cũng không thể thấy tường tận. Tuy nhiên khi nhìn từ trên cửu tiêu xuống, một số thần nhân lại có thể nhìn thấy một phần. Thiên Quân, ngài từng nói trước đây ở Mĩnh Châu Thành đã gặp tiên tôn, ngài có thể chỉ ra suy nghĩ của mình về việc này không? Linh Thủ Thiên Quân dù không muốn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi đáp, lúc trước tôi chỉ là một lão đầu phàm trần, chỉ cảm thấy Dịch tiên sinh không giống người thường, nhưng làm sao tôi có thể biết được thân phận thật sự của Dịch đạo tử, phải đến sau khi quy vị tôi mới hiểu được mình đã gặp ai. Còn như Lý Tinh Quân đã nói, cũng không cần thuần mỗ phải giải thích, chắc chắn các vị cũng có những suy đoán nhất định rồi. Trưởng canh tinh quân gật đầu, tiếp lời. Không sai, dù rất khó tin, nhưng kết hợp với danh tiếng của Dịch đạo tử, chúng ta cũng có thể hiểu rằng tín tôn này có một đạo hạnh phi phàm. Ngay cả thiên đế cùng với các thiên thần trong thiên giới, không chỉ riêng họ, mà rất nhiều người đều đã có một suy đoán gần như đúng về chân tướng của sự việc lần này. Đan huyền đạo diệu tiên tôn có tiên đan hóa long, Á Tử thoát khỏi vòng vây, mượn oán khí từ dòng nước Bắc Hải, Dịch đạo tử hiện thân và chỉ ra một vật sáng rực rỡ, Á Tử nuốt vào và biến thành chân long. Nếu không phải là hóa long tiên đan thì còn là gì? Loại tiên đan này theo mọi ý nghĩa chính là một đạo đan huyền diệu do thiên địa tạo hóa mà sinh ra. Nó từ xưa đến nay hầu như không tồn tại, chưa bao giờ nghe nói đến, nhưng nó thật sự có thể tồn tại. Người có thể luyện chế và sở hữu nó chính là người đứng đầu trong tiên đạo, có thể nói là một đan đạo kỳ tài chưa từng có. Đằng sau tất cả, người có thể dẫn đầu chắc chắn không ai khác ngoài đan huyền đạo diệu tiên tôn Dịch đạo tử Dịch Thư Nguyên. Đúng vậy, loại tiên đan kỳ diệu này chỉ sau khi lật tìm đan điển mới có thể nhận ra rằng đạo tạng trước đây không hề ghi chép gì về nó. Vì vậy, nếu nó tồn tại chỉ có thể là do Dịch đạo tử luyện chế, và khả năng này rất lớn vì Dịch đạo tử đã soạn thảo đan điển tại Nam Hải. Khi đám thiên thần đều có chút ngẩn người, thiên đế cuối cùng lên tiếng. Vì vậy, ngay cả Dịch đạo tử cũng bị liên lụy vào việc này. Ta thiên giới thực sự không tiện nhúng tay vào, chỉ là Tào Bá Vinh đã có ý định đầu nhập vào, bảo vệ hắn một tay cũng không sao cả. Thiên đế nói như vậy, còn các thiên thần thì không cần nói thêm gì nữa. Linh Thù Thiên Quân suy nghĩ một chút rồi cũng không tiếp tục nói thêm gì. Không lâu sau, mặc dù sự kiện Bắc Hải Long tộc có biến cố vẫn chưa được truyền ra ngoài, nhưng chuyện Á Tử Chu sát Á U đã lan truyền khắp nơi. Tin tức này nhanh chóng lan rộng ra tứ hải, rồi truyền khắp bốn phương, và sau đó càng có nhiều người tu hành trong các đạo biết được. Trong chốc lát, tin tức này giống như một viên đá ném xuống mặt nước, dấy lên ngàn cơn sóng. Trước đây, chuyện gây chấn động trong giới tu hành chính là sự kiện phục ma đại đế lãnh binh xuất chinh phương Nam Chu sát Bất Hòa Cốt. Lần đó, chính phục ma đại đế cùng với pháp thiên tướng địa quá mức mạnh mẽ, khiến ngay cả giới tu hành cũng không ít người cho rằng chuyện này là quá mức khoa trương, không dám tin. Nhưng chỉ có những người tận mắt chứng kiến hoặc có quan hệ với những người chứng kiến mới hiểu được sự kinh khủng của phục ma thánh tôn đại đế và pháp thiên tướng địa. Những người chưa tận mắt thấy sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của sự kiện này. Nhìn chung, trong mắt giới tu hành hiện nay, việc phục ma đại đế tru sát Bất Hóa Cốt và chảm hai đại yêu vương không phải là chuyện gì lớn đối với phục ma thánh tôn đại đế, bởi vì ông ta vượt trội hơn rất nhiều so với những người khác. Còn lần này, việc hai đầu chân long chém giết nhau thì lại khác, vì đây là cuộc quyết đấu giữa những người có tu vi tuyệt đỉnh trong thiên địa, phân thắng bại, sinh tử. Trong các long cung của Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, mỗi nơi đều có long tộc dẫn theo lệnh của Long Quân lập tức lên đường đến Bắc Hải. Các phương trời khác trên thiên giới cũng vậy. Vào đêm ấy, tại Thái Âm Cung, trên sân thượng của Linh Châu Các, Sư Di và Trác Tình đang tỉnh dậy. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên không bay đến, biến thành một thanh chỉ kiếm bay thẳng tới Linh Châu Các, và Sư Di đã thuận tay đón lấy. Khi chỉ kiếm vào tay, nó lập tức mở ra, hóa thành một tấm giấy viết thư. Sư Di đọc qua nội dung trong thư, sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Bắc giới lại có long tộc thành công hóa thành chân long, đánh bại lão long quân Á U tại Bắc Hải, chiến thắng, chém chết Xích Mộc và Chu Sát. Nội dung thư tín quá ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng thông tin vô cùng chấn động. À, Trác Tình ngạc nhiên thốt lên. Dù cho nàng hiểu rõ sự nghiêm trọng của tin tức này, nhưng ngay cả Đỗ Tiểu Lâm mới tỉnh lại cũng không khỏi kêu lên. Thật vậy sao? Bắc Hải Long Quân đã chết rồi sao? Ngay sau đó, Đỗ Tiểu Lâm gần như vô thức hỏi. Tiên sinh mới đi Bắc giới không lâu, sự việc này có liên quan gì đến tiên sinh không? Sư Duy Liếc nhìn Đỗ Tiểu Lâm, còn Trác Tình thì không nhịn được lên tiếng. Nói bậy bạ gì đó, tiên sinh là người có chừng mực, làm sao có thể liên quan đến chuyện này? Chỉ hy vọng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tiên sinh. Bắc Hải Long tộc dù sao cũng là một trong những thế lực lớn mạnh nhất trong thiên hạ hiện nay, nếu chỉ là những thay đổi nhỏ thì cũng không đáng kể, nhưng nếu là đại sự như thế này, chắc chắn sẽ khiến các đạo tu hành trong thiên hạ phải chấn động. Đối với những người không liên quan trực tiếp, sự việc này chỉ là một sự kiện lớn mà thôi, nhưng đối với các thế lực như Thiên Đình hay Tam Hải Long tộc, hiện giờ họ cũng chỉ có thể quan tâm từ xa, chú ý ở một mức độ cao. Dù cho hai đầu chân long của Bắc Hải đã kết thúc cuộc đại chiến, nhưng sự kiện này vẫn để lại ảnh hưởng sâu rộng, khiến Bắc Hải trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực thiên địa. Mặc dù Bắc Hải Long tộc có thể đã đoán trước được điều này, nhưng vào lúc này họ không có thời gian để quan tâm đến cái nhìn của những thế lực khác. Long tộc dù cao ngạo và có tính riêng biệt, khi điều hành thủy vực họ luôn có ý thức lãnh địa mạnh mẽ, nhưng họ cũng hiểu rõ rằng vinh quang đi đôi với nhục nhã, và họ đều biết sự quan trọng của việc đón Long Quân trở về. Dù Long tộc có thể có nhiều mâu thuẫn, thậm chí có lúc coi thường nhau, nhưng trong những chuyện trọng yếu, họ có thể nhanh chóng đồng lòng. Đối với Á Từ, người hiện đang ở Ô Tiền quận, Bắc Hải Long tộc quả thật khiến hắn có cảm giác xúc động. Khi Ân Luyện nói chuyện, Á Từ có thể cảm nhận được rằng những lời của đối phương không phải là hư ngôn. Nhìn thấy sắc mặt Á Từ có vẻ như đã buông lỏng, Ân Luyện không dám ép buộc, chỉ động viên bằng tình cảm. Chúng ta Bắc Hải Long tộc làm việc này không phải vì ép buộc Long quân, cũng không có ý định như vậy. Chúng ta chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình. Long quân chính là mục tiêu chung của Bắc Hải Long tộc. Á Từ trầm mặc không nói gì. Nếu là bình thường, gặp Long tộc đến cầu xin, hắn chắc chắn sẽ không có vẻ mặt gì tốt. Nhưng giờ đây, dù không muốn làm Long quân, hắn vẫn phải cân nhắc một chút rồi mới mở lời. Các người có vẻ khá quyết đoán, nhưng vị trí Long quân ở Bắc Hải, Á Từ ta thật sự không có hứng thú. Tuy nhiên, xét thấy hành động lần này của Long tộc cũng giúp ta giải quyết một chút ân oán. Nếu nó mang lại điều gì tốt cho Long tộc, ta với tư cách là một thành viên của Long tộc cũng không thể không để tâm. Về vị trí Long quân, các ngươi cứ chọn người khác đi. Ta muốn nói, Bắc Hải Long tộc có không ít người muốn đứng ở vị trí Long quân này. Nghe thấy lời này, Ân Luyện và Bốn Long tộc quỳ phía sau đồng loạt lộ vẻ mặt sầu khổ. Hoàng Huấn ngẩng đầu lên nhìn lại y vũ của Á Từ, giọng cầu khẩn: Long quân, xin ngài đừng bỏ rơi Long tộc chúng ta. Ngoại trừ Chân Long, liệu có ai xứng đáng đứng ở vị trí Long quân không? Làm sao có thể để Long tộc chúng ta phải chịu khuất phục? Đúng vậy, Long quân, xin ngài đừng nghi ngờ lòng thành của Bắc Hải Long tộc chúng ta. Long quân, Á Từ lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn những người trước mặt, thật sự có thể coi là những người mang trong mình lòng trung thành với Long tộc. Đối mặt với họ, Á Từ cũng không thể giấu giếm cảm xúc. Dù có ý muốn báo thù, nhưng trong lòng hắn cũng phân biệt rõ ràng ân oán. Những con rồng này đang chịu đau khổ, cầu xin sự giúp đỡ. Dù trước đây Long quân không đồng ý, nhưng giờ nghe được lời cầu khẩn vẫn khiến trong lòng Á Từ khó chịu. Bắc Hải Long tộc đã hy sinh rất nhiều, quyết đoán hành động, không chỉ để loại bỏ những trở ngại đối với Á Từ, mà còn loại bỏ những thứ mà hắn cảm thấy chướng mắt. Á Từ dù không muốn nhận ngôi Long quân, nhưng nếu không làm vậy, Bắc Hải Long tộc sẽ suy yếu, đồng thời đánh mất cả thời gian. Tuy nhiên, Ân Luyện vẫn mang vẻ đau thương, hắn ngẩng đầu nhìn Á Từ, giọng nói đầy nặng nề. Thiên địa tu hành xưa nay đều là một truyền thuyết, những lời của người đời hôm nay cũng chỉ là mây gió. Chân Long là vua của Gian Hà Thị Trạch, dù Long quân không muốn lãnh đạo Bắc Hải Long tộc, nhưng ngài vẫn là người mà chúng ta tôn kính, cũng không thể từ chối gọi ngài là Long quân được. Đây không phải là một yêu cầu quá đáng, và Á Từ cũng không phải là kẻ không hiểu sự tình. Hắn biết rõ rằng việc gọi hắn là Long quân chỉ là cách thể hiện lòng tôn trọng của Long tộc. Dù vậy, hắn không chết móc họ vì chuyện này. Á Từ suy nghĩ về lời của Ân Luyện và khẽ gật đầu. Ân Luyện thấy Á Từ đồng ý, liền tiếp tục mở miệng: Quân thượng đã nhận mình là một phần của Long tộc, vậy khi Long tộc gặp nạn, ngài sẽ không đứng ngoài cuộc chứ? Á Từ nhíu mày hỏi lại: Ngươi không phải muốn nói hôm nay có nạn, hy vọng ta quay lại thống trị Bắc Hải chứ? Ân Luyện vội vàng phủ nhận: Lão thần không dám. Á Từ nhìn Ân Luyện, đôi mắt lộ chút nghi ngờ, trong khi những Long tộc đứng sau Ân Luyện càng lộ vẻ kinh ngạc. Thừa tướng, sao ngài lại có thể nói vậy? Ân Luyện chỉ vẫy tay về phía sau, ra hiệu cho các Long tộc im lặng, sau đó rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Á Từ. Quân thượng đã nhận mình là thành viên của Long tộc, lão thần lo sợ quân thượng sẽ bỏ rơi Long tộc, không để ý đến chúng tôi, cho nên không dám yêu cầu quá xa vời. Tuy nhiên, các thế lực trong thiên hạ đang chú ý đến Bắc Hải Long tộc, nếu chúng ta không hành động, e rằng sẽ gặp nhiều bất lợi. Lão thần không dám yêu cầu quân thượng trở lại đan cơ, nhưng chỉ mong quân thượng với tư cách là Long tộc tuân theo lễ tiết xưa này, cho phép chúng ta tổ chức đại lễ hóa long và dùng chấn thiên để ổn định Long tộc. Ân Luyện nói xong lại trầm giọng thêm: Đây là cổ lễ của tộc chúng ta, đã được truyền thừa qua bao nhiêu năm. Hiện tại Bắc Hải Long tộc đang trong cơn loạn lạc, lòng tâm hoảng sợ, mong quân thượng vì cùng là Long tộc, vì lão thần, vì chút tình nghĩa đã từng có, đừng từ chối yêu cầu này. Á Từ nhìn thấy trước mặt vị lão già với dáng vẻ thanh lệ, nhớ lại năm xưa mình và Ân Luyện từng có chút tình cảm, huống hồ lời nói của hắn đúng là sự thật, cảm xúc chân thành không thể che giấu. Sau một lúc đắn đo, Á Từ cuối cùng gật đầu đồng ý: Được rồi, đại điển hóa long là cổ lễ của Long tộc, ân oán cá nhân thì sẽ báo đáp, nhưng cũng không muốn làm loạn lễ pháp của Long tộc, ta sẽ đi theo các ngươi. Ân Luyện nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lần nữa chắp tay gái lạy: Lão thần đa tạ quân thượng ân chuẩn. Nghĩ Long tộc đứng phía sau cũng hơi ngẩn người, rồi đồng loạt bái lạy theo: Đa tạ Long quân ân chuẩn. Ở xa tại hầm rượu, Đại Thiểm Vương trầm tư, con Thiểm Thấm thì cau mày. Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy ra, nhẹ nhàng quạt gió, cười lắc đầu nói: Nhân gian có câu, gừng càng già càng cay, quả thực là chí lý. Đại Thiểm Vương cũng khẽ gật đầu: Tiên sinh nói rất đúng, nhưng Bắc Hải Long tộc cần có quyết đoán như vậy, đó là điều kiện tiên quyết. Thiểm Thấm nhìn Dịch Thư Nguyên, và Đại Thiểm Vương hình như cũng đã hiểu ra phần nào. Dịch Tiên Sinh, phụ thân, ý của các ngươi là chỉ cần trở về Bắc Hải, Á Tử rất có thể vẫn sẽ là Bắc Hải Long Quân sao? Đại Thiểm Vương vỗ vỗ bụng, cười hắc hắc. Hắc hắc, không phải là nói như vậy. Hóa Long Đại Điển là như thế nào cũng là một buổi lễ long trọng. Bất kể người có xứng đáng hay không, chỉ cần trong Long tộc tồn hắn làm Long Quân, thì người ngoài có lý giải như thế nào chăng nữa cũng không quan trọng. Nhưng Á Tử hắn không nhận mà. Thiểm Thấm nói. Dịch Thư Nguyên chỉ cười mà không nói gì. Đại Thiểm Vương nghe vậy lại cười giải thích. Ở Bắc Hải Long tộc, tất cả đều tôn hắn làm Long Quân. Thiên hạ kết đạo cũng coi hắn là Bắc Hải Long Quân. Vậy thì hắn chính là Long Quân. Có lẽ trong lòng chính hiền chất cũng đã hiểu rõ điều này. Ân Luyện lão giao này quả thật là biết cách nói chuyện. Dịch Thư Nguyên lại cầm quạt nhìn Ân Luyện và nhóm Long tộc phía xa đã đứng dậy. Trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện cũng đã khác đi. Bạch Long đã gần đủ điều kiện. Có lẽ chính mình cũng sẽ sớm đến lúc nước chảy hóa Long. Nào phách vốn không thuộc về bất kỳ long tộc nào của Tứ Hải, nếu như lúc đó nước chảy hóa long sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nhưng một khi hóa long thành công, trở thành một đầu chân long trong thiên địa, thì sẽ không còn thuộc về Tứ Hải nữa. Cũng không biết liệu lúc đó có còn cần đến Hóa Long Đại Điển hay không. Dịch Thư Nguyên cũng chưa bắt đầu nước chảy hóa long cho mình, nhưng hắn lại vô cùng tự tin tham gia một lần đại điển hóa long của chân long thật sự sẽ có lợi rất lớn cho việc tu hành, đặc biệt là đối với thủy tộc. Một hồi lâu sau, Đại Thiểm Vương cùng Dịch Thư Nguyên mấy người lần lượt đi ra ngoài. Sau một trận hàn huyên, họ để lại hai tên long tộc chờ đợi phân công của Á Tử. Rồi Ân Luyện dẫn theo hai con rồng khác lập tức trở về Bắc Hải. Ba đầu giao long bay lên không trung, mang theo tiếng long ngâm hướng về phương bắc. Khi rời khỏi quận thành, trên bầu trời Ân Luyện, trên mặt hắn không thể giấu nổi sự vui mừng. Thừa tướng, may mà ngài đã đến, nếu không chúng ta thật sự không thể làm gì Long Quân. Đúng đúng đúng, thừa tướng ngài nói những lời hay liên tục, Long Quân dù có tâm địa sắt đá cũng bị thuyết phục. Hai giao long bên cạnh cũng phản ứng lại, nhận ra rằng hôm nay đã đạt được kết quả tốt hơn so với dự tính. Đừng nói những chuyện này, cũng đừng nhắc đến trước mặt Long Quân. Chúng ta đến là để lập tức truyền đạt tin tức tốt này cho tộc nhân và phát rồng thiếp mời. Ai? Ba con rồng bay xa. Trong khi Đại Thiểm Vương ngồi trong tự trang, Á Tử nhíu mày, thu ánh mắt từ không trung lại, rồi nhìn về phía hai con giao long bên cạnh. Hoàng Huấn, Mục Tông lập tức cúi đầu. Á Tử lúc này cũng có cảm giác hậu tri hậu giác về tương lai, nhưng chỉ mỉm cười. Không cần phải nói thêm gì, ba con giao long bay về phía Bắc Hải, nơi đây phong bạo không ngừng, mang theo một cảm giác u ám đậm nét. Ba con rồng vui mừng cũng thu lại khí thế, bay vào đại dương sâu thẳm, mặt biển nổ tung, ba con long tìm dạo, bơi về phía nơi sâu thẳm trong biển. Bắc Hải Long Cung, trước kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Hồi Miễn, giờ đây phần lớn đã là những bức tường đổ nát, nhưng dù vậy, vẫn có phần khí thế oai hùng, bất ngờ. Ngày đó, khi chân long chiến đấu, A Tử và A U đối đầu, thực sự đã hủy đi Long Cung, vì đó là tâm huyết của Á U. Giờ đây ba con giao long trở về, long tộc và thủy tộc trong Long Cung lập tức tiến lên đón. Thừa tướng, Ân thừa tướng đã trở về sao? Thừa tướng, có thể đã tìm được Long Quân chưa? Đã tìm rồi. Khi nghe nói đã tìm được Long Quân, xung quanh lại có thêm nhiều thủy tộc cự long đến. Khi Ân Luyện hạ cánh trước cửa cung Long Cung, hắn biến hình thành người và xung quanh đã tụ tập một đám người, trong đó có long tộc và thủy tộc. Một nam tử trung niên có vẻ là long vương của một bên nước, giờ đây đang đứng gần Ân Luyện. Trên cổ hắn có một vết thương dữ tợn, gấp gáp hỏi: Ân lão ca, Long Quân nói thế nào rồi? Ân Luyện vuốt râu, biết phải trấn an đám người trước. Bọn ta ở Đại Khâu, tại Hóa Long Sơn ngẫu nhiên gặp Dịch đạo tử Tin Tôn, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Tin Tôn, bọn ta đến Ôi Lưu Quốc gặp Long Quân. Long Quân vẫn canh cánh trong lòng về chuyện năm đó, nên tự nhiên không thể dễ dàng đáp ứng việc đăng cơ. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta làm gì tiếp theo không? Nói thì tự nhiên, nhưng khi nghe vậy, Long Quân rõ ràng cũng cảm thấy xúc động. Lão phu dựa vào ba tấc lưỡi, cuối cùng đã thuyết phục được Long Quân quay về Bắc Hải tổ chức lễ Hóa Long Đại Điển. Một long tộc bên cạnh không nhịn được hỏi: Chỉ làm lễ hóa long thôi sao? Vậy thì lễ đăng cơ thì sao? Long Vương nghe vậy cười lớn đáp: Ha ha ha, chỉ cần Long Quân có thể đến Bắc Hải tổ chức lễ Hóa Long Đại Điển, thì trong mắt mọi người đó đã như một buổi lễ đăng cơ rồi. Chẳng cần phải tổ chức ở đâu xa, cứ ở ngay trong Long Cung này làm lễ long trọng, không tệ, ngay tại đây. Bởi vì Bắc Hải Long tộc hiện đang gặp nguy nan, lần này tổ chức lễ Hóa Long Đại Điển càng phải thật long trọng. Nhưng mà Phản Nghịch xử lý thế nào? Nghe vậy, lão Long Quân lạnh lùng cười một tiếng. Muốn triệt để quét sạch thì rất khó, nhưng để Long Quân hiện giờ có được sự thanh tịnh thì cũng không có gì sai. Ân Luyện gật đầu, rồi nhìn về phía những kẻ tuy bị tổn thất nhưng lại càng thêm tăng thêm khí chất man hoang cho Long Cung, như một vị thừa tướng ra lệnh: Đợi ta chuẩn bị thiết mời, lấy cung đình chư vệ làm đầu, lập tức phát thiết mời Hóa Long Đại Điển tới từng vực của Tam Hải. 4 ngày, mỗi nơi một thiếp mời. Bắc Hải Long tộc hành động rất nhanh, họ vừa mới có tin đồn về nội loạn trong Long tộc, Vậy mà các sứ giả của Long tộc đã bắt đầu lên đường. Một mặt, Bắc Hải Long tộc vẫn đang thanh trừng phản nghịch, mặt khác, sứ giả Long tộc bay về bốn phương, đến các địa phương như Tam Hải, các Phật môn, đạo tràng, Tiên môn thánh địa, thậm chí các yêu tộc, từng cái nơi đều gửi thiếp mời. Lý do chính là Bắc Hải Long tộc lo lắng, sợ rằng Long quân thay đổi quyết định, đồng thời họ cũng muốn giảm thiểu ảnh hưởng của sự loạn lạc nội bộ lên Long tộc. Tùy vào khoảng cách và tùy vào đạo hạnh của từng sứ giả, thời gian đi đến mỗi nơi sẽ nhanh hoặc chậm. Hơn nữa, các sứ giả không phải chỉ đi một nơi, mà mỗi người phải đi đến rất nhiều nơi để đưa thiếp mời. Chẳng hạn như mấy con giao long từ Đông Hải, đầu tiên họ phải đến Đông Hải Long Cung bái kiến Đông Hải Long Quân phóng diễn, đưa thiếp mời và nói rõ tình hình Bắc Hải. Sau đó, đó chỉ là khởi đầu, không phải chỉ chờ đợi Đông Hải Long Quân quyết định, mà tất cả những long tộc có chút địa vị cũng phải tự mình đi mời, như Trường Phong Hồ Long Vương hay các lão giàu ở Đông Hải. Mỗi hồ, mỗi giang thủy thần, các tuấn kiệt trong Thiên Long Đồ Quyển, mỗi người đều không thể để chuyện này chậm trễ. Trường Phong Hồ, vùng nước rộng lớn, hai thành viên của Bắc Hải Long tộc đã đến nơi này. Dưới sự chỉ huy của thủ vệ thủy tộc, họ tiến vào bên trong Long Cung, nơi có những cấm chế nghiêm ngặt. Đây là lần đầu tiên họ đến Trường Phong Hồ Long Cung, và khi nhìn thấy kiến trúc Long Cung tinh mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, dù là những người đã trải qua nhiều, họ cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Xin mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi chờ một lát, chúng ta sẽ đi thông báo với Long Vương đại nhân. Tốt, làm phiền rồi. Hai vị long tộc được dẫn vào đến điện khách của Trường Phong Hồ Long Cung. Mỗi nơi họ đi qua đều tràn ngập màu sắc, và trong cung điện cũng được trang trí rất cầu kỳ. Vừa đi, họ không thể không tinh tế quan sát xung quanh. Trước đây nghe nói Trường Phong Hồ Long Cung có chút đặc biệt, lúc đó còn tưởng chỉ là một nơi thủy phủ có chút khác biệt, không ngờ lại có diện mạo hoành tráng như vậy. Đúng vậy, nếu không phải quy mô có chút nhỏ, sợ rằng so với Bắc Hải Long Cung, có thể nói là mỗi nơi một vẻ. Trường Phong Hồ Long Cung quả thật là một trong những nơi trọng điểm của khu vực này. Và Long Vương Giang Lan không chỉ là trọng thần của Đông Hải, mà còn là một tu sĩ tu vi tiến bộ, trong truyền thuyết còn là bạn hữu của Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn. Chẳng bao lâu sau, Giang Lang bước vào điện, thấy Giang Lang, hai vị long tộc lập tức chắp tay hành lễ. Bắc Hải Mận Gai Liệt, Thạch Thêm Công bái kiến Giang Long Vương. Giang Lang bước tới và gật đầu. Được rồi, hai vị không cần khách khí. Giang Mỗ nghe nói các vị đến đây là vì một việc quan trọng, có phải là Bắc Hải Long tộc xảy ra đại sự không? Long Quân đã thân tự vẫn, liệu có phải là sự tình này không? Hai long tộc liếc nhau, một trong số họ gật đầu rồi đáp. Thưa Giang Long Vương, quả thực có việc này, nhưng đây cũng là món nợ lâu năm của Bắc Hải Long tộc, không thể tiếp tục chịu đựng, có thể nói mọi thứ đều là do tự chiêu mà ra. Lần này chúng tôi đến đây chính là muốn mời Giang Long Vương tham gia buổi lễ hóa long đại điển của Bắc Hải Long tộc, mong Long Vương nể mặt tiến đến tham dự. Đây là thiếp mời, xin Long Vương nhận lấy. Một người trong số họ đưa thiếp mời lên. Giang Lang nhận lấy, nhìn qua thiếp mời, thấy có thời gian, địa điểm và cả tên của hắn trong đó. Trong lòng Giang Lang cũng đang suy nghĩ về sự kiện này. Mặc dù trong thời gian gần đây, việc này đã gây ra không ít xôn xao ở Đông Hải, nhưng không thể phủ nhận là buổi lễ Hóa Long Đại Điển này rất quan trọng. Hóa Long Đại Điển không chỉ là sự kiện lớn của Bắc Hải Long tộc, mà còn là sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng, nhất là sau khi Á Tư thành công Hóa Long, không chỉ đền đáp được Đại Cừu mà còn quân lâm Bắc Hải. Được rồi, hai vị cứ yên tâm. Dù Giang Mỗ không thể trực tiếp tham gia vì lý do khác, nhưng chắc chắn sẽ cử người tới tham dự lễ. Hai long tộc liếc nhau, hiểu rằng buổi lễ Hóa Long Đại Điển là một dịp quan trọng để Bắc Hải Long tộc thể hiện thế lực và địa vị. Càng nhiều nhân vật có mặt càng có thể chứng minh quyền uy của long tộc và tuyên bố sự ra đời của long quân mới. Mận Gai suy nghĩ một lúc, rồi lập tức lên tiếng. Giang Long Vương, nếu có thể đến, thật là tốt. Nghe nói ngài và Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn là bạn tốt, có lẽ các ngài có thể cùng nhau đến Bắc Hải một lần nữa. Giang Lang ngạc nhiên, nhìn người vừa nói, rồi lại nhìn sang người đứng cạnh mình. Lão Dịch ở Bắc Hải sao? Hắn lúc nào đến vậy? Khi Giang Lang gọi Dịch đạo tử là Lão Dịch, hai con rồng nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Họ nhận ra câu chuyện truyền miệng về mối quan hệ thân thiết giữa Giang Lang và Dịch đạo tử là đúng. Giang Long Vương, chúng ta không rõ Tiên Tôn khi nào đến Bắc Giới, chỉ biết rằng Tiên Tôn đã sớm tới đây và còn cùng Long Quân chúng ta ở chung một chỗ. Giang Lang suy nghĩ một lúc, trong lòng bất chợt nảy sinh một nghi ngờ kỳ lạ. Cuộc phong ba ở Bắc Hải này liệu có liên quan đến Lão Dịch không? Nghĩ vậy, Giang Lang lại nhìn về phía hai người rồi lên tiếng. Tốt, Giang Mỗ nhất định sẽ tự mình đi tới. Vậy thì chúng ta sẽ ở Bắc Hải kính cần chờ đợi Long Vương đại nhân đến đây. Chúng ta còn cần đi đưa thiếp, cáo từ trước. Hai long tộc trong lòng đã thả lỏng, liền lập tức cáo từ và rời đi. Giang Lang tự mình đưa họ ra Long Cung, sau đó cúi đầu nhìn thiếp mời trong tay, suy nghĩ một chút. Đối với hai long tộc đến từ Trường Phong Hồ đưa thiếp, mọi việc có vẻ khá ung dung và vui vẻ, nhưng đối với một số long tộc có bối phận cao hơn, lúc này lại có vẻ rất căng thẳng. Ở phương Đông Thiên Giới, Từ lúc Thiên Đế nhận được thiếp mời của Hóa Long Đại Điện, các thần nhân cũng cần được mời. Mặc dù phần lớn thần nhân của thiên giới không ra ngoài Bắc Hải, nhưng trong đại điện này, dù là thần nhân phương Bắc cũng không thể thiếu mặt. Mặc dù thần nhân có thể không đi, Lâm tộc vẫn phải mời. Sau khi rời khỏi Thần Tiêu Bảo Điện, trạm tiếp theo không nghi ngờ gì chính là Cực Bắc Phục Ma Cung. Phục Ma Cung là nơi nào? Đây là nơi của Cửu Thiên Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế, Minh Linh Diệt Tại Ách Hiển Thánh Chân Quân của thiên giới đạo tràng. Lâm tộc dù có thể đối với Phục Ma Đại Đế có những lời phê bình kín đáo, thậm chí không ưa ông ta, nhưng hầu như không ai dám coi thường ông. Nghe đồn Phục Ma Đại Đế cực kỳ không thích Long tộc, vì vậy khi Long tộc đi đưa thiếp mời đến Phục Ma Cung phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa, không chỉ thân phận và địa vị Long tộc cần phải cao, mà còn phải suy nghĩ liệu bản thân có phạm phải tội gì lớn hay không, tốt nhất là không có điều gì đáng ngại. Vậy là ba Long tộc đang lo lắng bay về phía Phục Ma Cung. Khi đến gần khu vực Phục Ma Cung, dù đã qua trạm gác thiên binh, nhưng ba con rồng vẫn bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Dù chưa đến cửa Phục Ma Cung, nhưng đã có thể nhìn thấy từng đợt kim quang thần thánh chiếu rọi từ xa. Lão Giao dẫn đầu bắt đầu chỉnh lại áo mũ. Nhớ kỹ, thu hồi hết sự ngạo mạn của các ngươi, đừng để tầm mắt loạn phiết. Đây là gặp mặt Phục Ma Đại Đế, chậm trễ là không thể chấp nhận được. Ôi, thúc công, bọn ta nào dám chậm trễ? Ngài nói Phục Ma Đại Đế mà không vừa lòng, liệu có thể bắt chúng ta không? Anh cả ngươi nói gì vậy? Phục Ma Đại Đế chuyên trị tà ma, chỉ cần chúng ta không làm gì trái với lương tâm thì không sao. Trán ngươi ướt đẫm mồ hôi, còn nói những lời này với ta? Lão Giao dẫn đầu vừa cưỡi mây bay đi vừa quay đầu nhìn thoáng qua, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Nói cẩn thận, đã đến khu vực Phục Ma Cung, các ngươi đang nói chuyện gì có lẽ đại đế đều có thể nghe được, không nên vô cớ gây chuyện. Long tộc ở bất kỳ đâu đều rất mạnh mẽ, nhưng ở nơi này tuyệt đối không dám làm loạn. U, tiếng móng ngựa và tiếng tê mình vang vọng từ xa, đó là ngựa mã dám đang chăn thả ngựa bên thiên hà. Không chỉ có Phục Ma Cung thiên mã, mà mười mấy vạn thiên ngựa của thiên giới cũng có mặt. Tuy nhiên, khi ba con rồng nhìn thấy, họ tưởng rằng tất cả những ngựa đó đều thuộc về Phục Ma Cung. Không lâu sau, một vị thần tướng mang giáp trụ xuất hiện, sau lưng có hai thiên binh đi theo. Vị thần tướng nhìn về phía ba con rồng và lên tiếng hỏi: "Đây là khu vực Phục Ma Cung, các ngươi là ai?" Mặc dù khí thế Long tộc của họ đã thu liễm, nhưng vẫn không thể che giấu được rõ ràng. Khi thần tướng hỏi, ông đã nhận ra họ là Long tộc. "À, làm phiền thần tướng thông báo giúp, chúng ta là Bắc Hải Long Cung sứ giả, đến đây để đưa thiếp mời về đại điển Hóa Long cho Phục Ma Đại Đế." Bắc Hải Long Cung. Thần tướng quan sát ba người, nhìn thấy biểu hiện không hề giả dối. "Được rồi, các ngươi theo ta đi." Thần tướng nói, rồi dẫn ba con rồng đi về phía Phục Ma Cung. Một trong các thiên binh đi đầu để thông báo. Khi họ đến ngoài Phục Ma Cung, Lục Tín đã đang đợi sẵn. Sau khi chào hỏi, Lục Tín dẫn ba con rồng đi vào, vừa đi vừa nói, và ba con rồng cũng dần hiểu được tình hình Phục Ma Cung. "Lục Tín, có phải là Phục Ma Đại Đế không có mặt ở đây không?" Lão Giao ngạc nhiên hỏi. Hai con rồng phía sau chỉ lặng lẽ im lặng, không dám nói gì thêm. Lục Tín cười và gật đầu, "Đúng vậy, thực ra đế quân rất ít khi xuất hiện tại Phục Ma Cung. Người ấy thường xuyên tuần hành các giới, quan sát vận mệnh thiên địa, xem có hay không có tà ma quấy phá. Đương nhiên, đây là suy đoán của các thần nhân ở Phục Ma Cung. Thực tế Phục Ma Đại Đế chưa từng nói ra như vậy." Lão Giao cau mày, "Chẳng lẽ Phục Ma Đại Đế coi thường chúng ta đến mức không cho chúng ta cơ hội gặp mặt?" Mặc dù trong lòng rất e ngại Phục Ma Đại Đế, nhưng Lão Giao không thể không cảm thấy tức giận. Tuy không dám phát tác, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi với vẻ ngạc nhiên và không hiểu. "Đại Đế không có ở Phục Ma Cung, nhưng khi chúng ta đi qua trên đường, rõ ràng nhìn thấy hào quang vạn trượng, thần quang sáng chói. Một thần uy như vậy, trừ Cửu Thiên Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế còn có thể là ai?" "Ta không có ý bất kính với Phục Ma Đại Đế, chỉ là Đại Đế ngài thật là quá đáng rồi." Lão Giao nghĩ vậy trong lòng, nhưng cũng không dám nói thêm. Lục Tín nghe vậy, dường như hiểu ra vấn đề, mỉm cười đáp, "Có vẻ như các vị hiểu lầm rồi. Không sao, mời theo ta lên Phục Ma Điện." Nói xong, Lục Tín liền dẫn theo ba con rồng đi tiếp Phục Ma Điện. Ba con rồng trong lòng lo lắng, nhưng bước chân vẫn vững vàng không lùi. Bắc Hải Long tộc vẫn chưa suy yếu, dù có đối mặt với Phục Ma Đại Đế, bọn họ cũng không hề mất dũng khí. Tuy nhiên, khi đến trước cửa Phục Ma Điện, mọi lo âu và chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Trước mắt, Phục Ma Điện rộng lớn mà không có ai, trên bệ thần xa xa cũng không có thần nhân kim thần pháp tướng, rõ ràng là không thấy bóng dáng của Phục Ma Đại Đế. Chỉ có một thanh thần binh, đó là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, đặt bên cạnh thần đài. Bởi vì Dịch Thư Nguyên không thể luôn luôn biến thành hiển thánh chân quân, nên Phục Ma Thánh Tôn chịu sự nguyện lực hương hỏa của thần dân, đã hình thành một phần thần binh, giúp trợ lực cho thần binh, khiến nó càng thêm uy nghiêm. Thần binh tỏa ra ánh sáng thần kỳ, ánh quang minh xuyên qua kiến trúc của Phục Ma Điện, khiến khung cảnh càng trở nên rực rỡ. "Các ngươi thấy chỉ là thần binh tỏa sáng, đâu phải đế quân đích thân đến." Lục Tín mỉm cười nói, Ba con Long tộc ngơ ngác, nhưng Lục Tín lại tiếp tục giải thích. Nhớ năm xưa, đế quân ngự ở Tứ Ngự, Thiên Đế cũng định đích thân đến Phục Ma Cung, nhưng đế quân lại không xuất hiện, chỉ có Vân Lai thủ tọa thay mặt. Vì vậy, các vị chớ nên chú ý, đế quân không có ý xem nhẹ Bắc Hải Long tộc hay Bắc Hải Long quân đâu. Nghe vậy, lão Giao lập tức tỉnh táo, vội vàng đáp, đúng vậy, thưa ngài, đây là thiếp mời, mời chuyển giao cho Giao Đại Đế. Lão Giao không có tính khí gì đặc biệt, và sau lưng hai con rồng còn lại cũng chẳng cần phải nói thêm. Khi rời khỏi Phục Ma Cung, cả lão Giao và ba con rồng đều có cảm giác như gánh nặng được chút bỏ. Cảm giác này bình thường chỉ khi người khác đối diện với Long tộc mới có thể cảm nhận được, nhưng hôm nay lại là Long tộc đối diện với cảm giác này, cảm giác như một sự thả lỏng, an tâm. Thanh thần binh kia quả thật uy lực vô cùng, không biết Phục Ma Đại Đế bản tôn uy thế như thế nào nữa. Lão Giao nói, có chút hưng phấn, có lẽ vì trước đó im lặng quá lâu. Giờ phút này, cùng với hai Long tộc bên cạnh, lão không khỏi quay đầu nhìn về phía Phục Ma Cung, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ xa, vừa nói vừa nhìn về phía đó. Đúng vậy, nghe nói Phục Ma Đại Đế có thần thông cái thế, nổi tiếng nhất chính là Pháp Thiên Tướng Địa. Truyền thuyết về thần thông ấy, nói là có thể đạp đất chống trời, khi xưa nghe còn cảm thấy khoa trương, không thể tin, nhưng hôm nay ta lại mơ hồ có chút tin. Một Long tộc bên cạnh đáp, đừng nói những thứ này nữa, Phục Ma Cung còn chưa đủ xa đâu. Lão Giao ngắt lời, khiến hai Long tộc kia không dám tiếp tục nói thêm gì. Tuy vậy, họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bầu không khí có phần thoải mái hơn. Thiên giới, mỗi cung, mỗi điện đều phải đi một vòng, sau đó là tìm những tiên phụ hạ giới hoặc các cao nhân, đặc biệt là những tiên đạo cao nhân, hành tung khó lường, nhưng với sự hỗ trợ của Thiên Tiền Lệnh, ít nhất có thể biết được vị trí của họ. Vào lúc 13 tháng 2, buổi trưa, lão Giao cùng một vị thủy bộ thần quan hạ xuống Minh Châu Thành, nhưng Long tộc lại không thể đi theo. Mặc dù thiên giới đã ban hành Thiên Tiên Lệnh và có thể sử dụng lệnh này để tìm vị trí của các tiên nhân, nhưng mọi chuyện vẫn cần phải hết sức thận trọng. Như trường hợp Thạch xin cư trú ở nhân gian, thiên giới cũng phải thận trọng xử lý. Lần này, dù là sứ giả của Bắc Hải Long Cung đến đây, cần phải tự mình mang thiếp mời cho Đại Điển Hóa Long, nhưng Dư Long tộc vẫn không thể đến, chỉ có thể nhờ lão Giao Mại Thanh và thủy bộ thần quan mang thiếp mời đến. Họ cũng cần phải đảm bảo một số cam kết, tuân thủ một số quy tắc, nếu không thiên thần sẽ thay họ mang đi. Người đưa lão Giao hạ giới đến Minh Châu chính là thủy bộ thiên quan Chu Hưng, một trong những thiên thần quen thuộc trong dòng Càn Khôn. Tại thủy bộ, năm xưa cũng từng hợp tác với Dịch Thư Nguyên trong vụ Lĩnh Đồng lũ lụt. Trong muôn vàn thành thị phồn hoa của thiên hạ, Minh Châu thành quả thật có một vị trí đặc biệt. Khi đi trên đường phố Minh Châu, ngay cả lão Giao của Bắc Hải cũng không khỏi cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, một cảm giác quen thuộc, giống như nơi này có một hơi thở rất riêng. Nhiều đại thành thường được biết đến bởi sự náo nhiệt, phồn hoa, nhưng Minh Châu cổ thành lại có một vẻ đẹp riêng, tựa như một tiểu thư khuê cát, dịu dàng nhưng không mất đi khí chất cao quý, không quá lộ liễu nhưng lại có sức thu hút trong sự bình tĩnh. Không ngờ Càn Nguyên Phong Hòa Thượng Tiên Đạo Tràng lại là nơi khác ở trong nhà bên. Chu Hưng cười nói, tiên đạo tu hành huyền diệu, không phải người ngoài có thể hiểu thấu. Càn Nguyên Phong Hòa Thượng Tiên là đại đệ tử của Dịch Tiên Tôn, không ai biết ông ấy đã tu hành bao lâu và trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Phương thức tu hành của ông ấy chắc chắn có đạo lý riêng. Lão Giao cười gật đầu, lão phu thụ giáo. Chu Hưng cảm thấy không tệ về lão Giao, và hai người tiếp tục trò chuyện khi tiến gần đến cửa Mạc phủ. Lúc này, trước cửa Mạc phủ sáng rực ánh đèn, xe ngựa xếp hàng đông đúc, bên trong càng thêm náo nhiệt, người ra kẻ và đón tiếp nhau, khách khứa tân tiến, tay ai cũng cầm quà tặng, không khí vui vẻ hòa thuận. Một thần một rồng nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi có cảm giác hiểu ra một phần sự tình. Không ngờ hôm nay lại là Mạc lão thái lão gia mừng thọ 90. Lão Giao nhìn sang Chu Hưng, chúng ta cũng chưa chuẩn bị lễ vật, phải làm sao đây? Lão Giao hỏi. Chu Hưng nhìn về phía Nải Thanh, người đảm nhiệm nhiệm vụ này. Long tộc giàu có thứ hải, đạo hữu không mang theo lễ vật nào có thể dùng để chúc thọ sao? Chu Hưng hỏi. Nải Thanh đáp, đây là đại thọ của Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên, tôi đến vội vã cũng không chuẩn bị gì, trong người chỉ có một ít kim ngân, san hô, lưu ly, phỉ thúy, bảo vật như Dạ Minh Châu, mấy thứ này liệu có thể dùng được không? Nghe Ngải Thanh nói vậy, Chu Hưng, ngươi hiểu rõ thế gian hơn. Trầm tư một lúc, đạo hữu, dù sao chúng ta không phải đến để chúc thọ, chỉ cần lòng thành là đủ, ngươi chọn một món đồ coi như quà mừng vậy. Chu Hưng nói, thôi, cũng chỉ có thể như vậy. Ngải Thanh thở dài, rồi hai người đi về phía cửa lớn Mạc phủ. Trước cửa, quản sự của Mạc phủ đang tiếp đón khách khứa, mọi người đều mang theo quà mừng, có người quen trực tiếp vào, cũng có người đến chúc mừng và đưa thiếp mời. Quản sự Mạc phủ đã có tuổi, tóc bạc râu dài, thân hình hơi khom xuống, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, vẫn chịu trách nhiệm đón tiếp các tân khách. Lưu lão gia đến rồi, mời vào, mời vào, quản sợ là Triệu Vi ngoại sao, mau mời vào, chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài, nhanh lên giúp Lê đại nhân mang quà vào. Trong đám khách còn rất đông, nhiều nhân vật có tín tâm, lão bộc có con mắt sắc bén, mỗi người đều được tiếp đãi chú đáo. Khi những người tiếp khách rảnh rỗi, Chu Hưng và lão Giao liền bước ra phía trước. Cả hai đều mặc quần áo hoa mỹ, một người trung niên, một người già, mỗi người đều toát lên khí độ xuất chúng, mang theo lễ vật đi qua. Những người đứng tiếp khách tự nhiên không dám thất lễ. Dù lão bộc không nhận ra hai người là ai, nhưng chưa kịp hỏi, họ đã chủ động lên tiếng. Nghe nói Mạc lão thái gia hôm nay mừng thọ 90, chúng tôi mến mộ danh tiếng mà đến, mang theo lễ vật nhỏ để chúc mừng, đồng thời cũng muốn bái phỏng Mạc Thạch Sinh, Mạc lão gia. À, thì ra là vậy, mời hai vị cho biết tên tuổi, tôi sẽ vào trong báo cáo chủ nhân là khách đến thăm, đồng thời cũng cần phải biết cách cư xử. Hôm nay là đại thọ của lão thái gia, dù không nhận thiếp mời hay không quen biết, chỉ cần khách đến, nhất định phải mời vào trong. Một người trong số các gia nhân, Nhất Long, cười đáp, tiểu sinh Ngải Thanh, đến từ Bắc Hải. Vãn bối Chu Hưng, đến từ phường trên, phiền nhờ thông báo Mạc Thạch Sinh Mạc lão gia, hắn sẽ biết rõ tôi và nhóm. Ồ, hai vị mời vào trong, đại lão gia đã đi đón khách ở bên sông, khi ông ấy trở về, tôi sẽ lập tức báo cho ông. Chu Hưng và Ngải Thanh nhìn nhau, gật đầu, a, vậy rất tốt. Nói xong, hai người bước vào trong Mạc phủ. Phía trong càng huyên náo hơn ngoài đường phố. Chiếc hộp quà nhỏ cũng được gia nhân Mạc phủ tiếp nhận, chuyển đến phòng lễ. Tại bến sông Bính Châu, Thạch Sinh dù đã ở tuổi trung niên vẫn không để râu, trông so với trước đây có vẻ nho nhã và trang trọng hơn nhiều. Cùng với hai tên gia phó, ông đứng bên bờ sông nhìn qua, khiến người khác cảm thấy ông như một danh sĩ. Cũng vào lúc này, trong lòng Thạch Sinh dâng lên cảm giác. Ông nhìn về phía ngôi nhà ở hướng xa. A Thiện, lão gia có chuyện gì vậy? Có hai vị khách từ xa đến, một người họ Chu, một người họ Ngải, họ đến tìm ta. Ngươi bây giờ về phủ tìm họ và chiêu đãi họ cho tốt, đừng để họ phải đợi lâu. Gia phó đã hiểu rõ lão gia học cứu thiên nhân, đối với lão gia có lúc ông không cần phải đoán cũng có thể tự hiểu được tình hình. Lão gia đọc sách rất nhiều, cũng như thầy tướng đạo nhân có thể biết trước một số việc. Gia phó biết rằng những người lớn tuổi như ông đã sớm rời khỏi nhà hưởng thụ cuộc sống yên bình bên gia đình. Nghe lệnh Thạch Sinh xong, gia phó vội vàng nhận mệnh, biết rõ lão gia. Gia phó vội vàng rời đi, còn Thạch Sinh quay đầu như cũ nhìn về phía mặt sông Khai Dương khi xưa, nơi có sóng lớn, tu hành trên núi, có lúc không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, cảm giác như chỉ là chớp mắt, nhưng ở nhân gian, thời gian lại trôi qua một cách yên lặng, giống như dòng chảy không ngừng của cuộc đời. Hơn 10 năm qua, đối với Thạch Sinh, đó là một chặng đường vô tận. Mặc dù ông vẫn như cũ không già đi, nhưng thân thể không thể mãi giữ được sự trẻ trung, mà sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Lúc này, trong lòng ông vừa cảm nhận được sự yên tĩnh, vừa thấy chút gì đó tang thương, nhưng cũng không thiếu phần sống động. Đây chính là biến hóa trong càn khôn chi đạo. Bên kia mặt sông, một chiếc thuyền lớn đang từ từ tiến tới. Thạch Sinh có thể nhìn thấy thuyền lớn. Khi gần đến cảng Minh Châu, thì cánh buồm bắt đầu thu lại. Khi thấy chiếc thuyền, trên mặt Thạch Sinh liền lộ ra nụ cười. Trên thuyền, không ít khách quý đứng bên lan can nhìn về phía bến sông. Vì thuyền lớn đang đến gần nơi Thạch Sinh đứng, những người chú ý đến ông ngày càng nhiều. Đặc biệt là có vài nữ khách trên thuyền cũng đang nhìn về phía ông. Lão gia, thuyền kia có rất nhiều nữ khách đang nhìn ngài đấy. Hắc. Thạch Sinh liếc nhìn gia phó bên cạnh, mỉm cười mà không nói gì, trong lòng không khỏi liên tưởng, liệu giờ đây mình có chút phong thái của một vị sư phụ hay không. Thạch Sinh càng thêm hiểu rõ lời Bạch sư phụ đã nói về tu hành trong nhân thế hồng trần. Chiếc thuyền lớn cập bến, thuyền khách lục tục bước xuống. Thạch Sinh đứng một bên chờ đợi, người qua lại nhìn thấy hắn không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, nhưng không ai bước lên chào hỏi. Không phải là không muốn, mà trong lòng đều có một cảm giác không dám làm phiền. Mãi đến khi có vài người tiến lên nhảy ra khỏi thuyền, Thạch Sinh mới vội vàng bước tới đón. Đó là một người lớn tuổi, là nho sĩ dẫn đầu mấy người. Năm đó từ khi lên thuyền, Thạch Sinh đã nhận ra ngay, người này bước nhanh về phía hắn, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn không ngừng tiến lên. Thạch Sinh, thật lâu không gặp, người nọ cứ tiếng gọi. Thạch Sinh cũng bước nhanh về phía trước đón lấy, không vội vã hành lễ mà nhanh chóng tiến đến, đưa tay đỡ người đó. Dịch thúc, ngài đến thật tốt. Người đến chính là Dịch A Bảo, từ Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện đường xa xôi đến. Dịch gia và Mạc gia tuy không có quan hệ mật thiết, nhưng giữa hai nhà vẫn có liên hệ. Mặc dù Dịch A Bảo biết rõ thông tin về Mạc lão thái gia, nhưng điều này không phải là chuyện tình cờ. Nguyệt Châu thư viện nổi tiếng khắp thiên hạ, Mạc gia có con cái học ở đó. Khi Mạc lão thái gia đại thọ, Dịch A Bảo liền biết được. Nếu xét về bối phận, Thạch Sinh thực ra là đại đệ tử của Dịch Thư Nguyên, có phần lớn tuổi hơn Dịch A Bảo. Tuy vậy, Dịch A Bảo và Thạch Sinh không phải là người thân thực sự. Năm đó khi Thạch Sinh đến nhà Dịch gia, chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Dù là đệ tử của Dịch Thư Nguyên, nhưng trong mắt nhà Dịch, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mà phu tử dạy học. Vậy nên khi gặp nhau, Thạch Sinh vẫn gọi Dịch A Bảo là Dịch Thúc. Và qua nhiều năm, cái tên này vẫn được giữ nguyên. Dịch A Bảo nhìn thấy Thạch Sinh cũng không giấu được sự xúc động, nắm lấy tay hắn, nụ cười trên mặt mang theo những nếp nhăn càng lộ rõ sự tang thương. Tốt, tốt, tốt, tốt, Thạch Sinh à, lâu lắm rồi không gặp ngươi. Chiếc thuyền lớn bị chậm trễ 2 ngày, tưởng không thể đến được, nhưng sau khi xuôi gió thuận nước, thuyền đi rất nhanh. Dịch A Bảo cười, ha ha, Dịch thúc ngài đến thật đúng lúc, còn có các vị, mau theo ta về nhà đi, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thạch Sinh nói xong, gia nhân bên cạnh cũng vội vã bước lên giúp đỡ. Đúng, đúng, đúng rồi, các vị đi bên này. Một đoàn người, có người cõng giường sách, có người mang theo bối nang, theo Thạch Sinh đi về phía cảng, lên xe ngựa, rồi cùng nhau đến Mạc Phụ. Cảnh sắc Mĩnh Châu cổ thành làm những người hồi hương không khỏi mỉm cười, đồng thời cũng khiến những người lần đầu tiên đến nơi này không kịp nhìn nắm. Trên xe ngựa, họ trò chuyện về Mĩnh Châu 15 tuyệt, về những kế hoạch tham quan Mĩnh Châu, vừa nói vừa đến trước cửa Mạc Phủ. Thấy chiếc xe ngựa, hạ nhân Mạc Phủ nhìn người phu xe là biết nay Thạch Sinh đã trở về, họ vội vã chạy ra đón tiếp. Tiếng bước chân rộn ràng, người người mang hành lý đi qua, đưa đại lão ra nhà mình và tiếp đón tân khách trong Mạc Phủ. Không khí trong phủ trở nên nhộn nhịp ngay lập tức, dường như còn náo nhiệt hơn. Cả lúc xe ngựa đi qua con phố sầm uất trước đó, cũng bởi vì Thạch Sinh trở về, rất nhiều người khi thấy tân khách đến gần đã đứng ra hành lễ và thăm hỏi ân cần. Do Thạch Sinh chuyên tiếp đón người tại cảng Mĩnh Châu, nên đám người đến đều rất tò mò, họ không thể không cùng Dịch A Bảo trò chuyện vài câu. Khi biết tân khách đến là lão phu tử từ Nguyệt Châu thư viện, một người đức cao vọng trọng, rất nhiều người hiểu ra và kính trọng Mặc gia đại lão gia hơn, họ càng tỏ ra kính nể Dịch A Bảo hơn, nhất là vì ông đã theo học ở Nguyệt Châu thư viện suốt mấy chục năm. Mạc phủ rất rộng, nhưng vì có quá nhiều tân khách nên các phòng lớn, viện lạc đều được bày tiệc, đầu đầu cũng có người giúp đỡ, người đến chúc thọ có thần bằng Cố Hữu, cũng có thần sĩ quyền quý, Mặc gia ai cũng muốn mời hết, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Giữa lúc mọi người đang hàn huyên và tiếp đãi, Thạch Sinh tự mình dẫn Dịch A Bảo và mọi người đi gặp phụ thân. Mặc lão thái gia đã 90 tuổi, tuổi thọ cực kỳ đáng ngưỡng mộ, dù tóc đã bạc trắng nhưng ông vẫn tay thính mắt tinh, nhớ rõ vô số người quen cũ. Mặc dù tiệc ngọ yến chuẩn bị khai mạc, Mặc lão thái gia và Chi Châu đại nhân của Mĩnh Châu vẫn ngồi cùng bàn trò chuyện vui vẻ trong đại sảnh của Mặc gia. Bên cạnh họ là Mặc Tòng Hiến, em trai của Thạch Sinh, và những người quan trọng khác cũng ngồi quanh bàn. Tuy vậy, vẫn còn một số ghế được giữ lại cho những vị khách quan trọng. Lúc này, khi Chi Châu đại nhân nhắc đến việc Thạch Sinh đến nay vẫn chưa kết hôn, mọi người trong phòng đều chú ý. Một lát sau, Mặc Tòng Hiến nhìn thấy một nhóm người đi vào từ hành lang bên kia. Phụ thân, Chi Châu đại nhân, hình như đại ca đã về. Thạch Sinh lên tiếng, ồ, có phải là nói lão phu tử Nguyệt Châu thư viện Dịch phu tử đã tới rồi? Không, Chi Châu đại nhân cũng không khỏi ngẩng cổ lên nhìn về phía đó. Ông đã ở đây lâu, đương nhiên biết Thạch Sinh đi đón ai, cũng biết bàn tiệc này đã được chuẩn bị cho ai. Ha ha ha, xem ra Dịch lão phu tử đã tới, để Chi Châu đại nhân đợi lâu rồi. Thạch Sinh cười nói, không lâu, không lâu, Dịch lão phu tử bản quan cũng muốn làm quen với một chút. Chi Châu đại nhân cười đáp, bên kia, Thạch Sinh vừa dẫn Dịch A Bảo đi qua, vừa nhìn về phía xa, nơi có bàn tiệc được bày biện. Hai người đang ngồi ở đó, xung quanh không có khách mời nào khác. Lúc này, cả hai người đứng dậy, xa xa chắp tay hướng về phía Thạch Sinh. Thạch Sinh chỉ gật đầu với họ, rồi truyền âm một câu, sau đó dẫn Dịch A Bảo đi về phía vị trí chủ bàn. Chu Hưng và Ngải Thanh đảm nhiệm ngồi riêng một bàn, vị trí vừa tránh gió lại có thể đón được một chút ánh sáng mặt trời. Bên cạnh có Dịch Gia Gia phó tùy luôn sẵn sàng chăm sóc. Khi thấy Thạch Sinh trở về, cả hai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tham gia thọ yến lần này, Chu Hưng cũng tranh thủ cơ hội kể cho lão Giao về những biến cố xảy ra ở Bắc Hải, những sự kiện kỳ lạ ở vùng biên giới phương Bắc, khiến họ vừa sợ hãi vừa thán phục. Lúc này, một nữ tử có vẻ trưởng thành, dùng mạo xinh đẹp và khí chất chắc tuyệt, dẫn theo hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, đi qua gần chỗ họ ngồi. Nữ tử ấy hình như có cảm giác đặc biệt, nên không khỏi liếc nhìn về phía họ, nơi mà hai người đang ngồi một cách lặng lẽ. Cảm nhận được ánh mắt của nữ tử, Chu Hưng và Ngải Thanh cũng liếc nhìn lại cô ta. Nguyên lai là nàng. Đạo hữu nhận ra nàng sao? Chu Hưng khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng nữ tử đã rời đi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Năm đó tại Tinh La Pháp Hội, nàng là một trong số ít những người phàm, một cô bé nhỏ, làm sao mà có thể quên được? Đạo hữu, sao lại tỏ ra bí hiểm như vậy? Nghe vậy, Chu Hưng chỉ mỉm cười. À, đây là Mặc Thượng Tiên cùng muội muội bào. Năm đó ở Tinh La Pháp Hội còn trải qua một trận trời lòng đất lở đấy, nha. Chu Hưng bắt đầu kể lại chuyện năm xưa tại Tinh La Pháp Hội, về sự kiện đan dược nổi tiếng của Tinh La Tộc. Chuyện ấy cho đến nay vẫn còn được các tu hành đạo sĩ bàn tán sôi nổi. Bên kia, Thạch Sinh cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, cảm thấy đã đến lúc phải ra ngoài để gặp một số người. Khi đi giữa đường, anh tình cờ gặp phải muội muội A Can Niệm. Mặc Hiểu Dung thấy Thạch Sinh, nụ cười tươi tắn lập tức hiện lên trên khuôn mặt trưởng thành của nàng. Thạch Sinh thoáng chốc cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh cô bé ngày nào, cũng mỉm cười đáp lại. Đại cữu cữu, đại cữu cữu đây rồi. Hai đứa trẻ cẩn thận chào hỏi. Thạch Sinh vỗ đầu chúng, rồi nhìn muội muội hỏi, Lợn Nhi không đến sao? Lợn Nhi đang chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. A ca, ngươi nghĩ hắn có thể thi đậu không? Ha? Nghe muội muội hỏi một cách nghiêm túc, Thạch Sinh chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Đợi xem, Lợn Nhi sau này tự nói nhé. Hiểu Dung, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, ở lại thêm chút nữa đi. Bồi phụ thân, ta còn có khách, không thể tiếp được nữa. Xin lỗi, nói xong, Thạch Sinh quay người rời đi. Mặc Hiểu Dung nhìn theo bóng lưng huynh trưởng, rồi lại nhìn về phía bàn kia. Hình như nàng đã hiểu ra điều gì đó. Khi Thạch Sinh bước tới gần nơi hai người ngồi, họ đã đứng dậy chào đón. Thạch Sinh tiến lại gần, ngồi đến bên cạnh, anh lên tiếng. Mặc Mỗ, thân phận thế tục có hạn, tiếp đón hai vị đạo hữu chưa chú đáo, thật sự cảm thấy ấy nấy. Mặc đạo hữu nói quá lời rồi. Mặc đạo hữu không cần khách sáo. Thạch Sinh quay sang gật đầu với Chu Hưng, rồi lại nhìn Lão Giao. Người này tưởng rằng Bắc Hải Long tộc đến đây sao? Ta ở lâu trong nhân thế hồng trần, cũng chưa từng nghe nói về chuyện gì. Nhưng Bắc Hải có chuyện gì vậy? Hải X, không chỉ có chuyện, mà còn là một sự việc rất lớn, có liên quan đến sư phụ của ngươi. Để ta kể rõ cho đạo hữu nghe. Thạch Sinh trong lòng hơi động, liền ngồi xuống cùng hai người, nghe Lão Giao giảng giải về tình hình ở Bắc Hải. Tuy Thạch Sinh đoán được Bắc Hải có chuyện lớn, nhưng không ngờ lại là sự việc nghiêm trọng đến mức này. Hai đầu chân long bị chém giết, long quần Bắc Hải đã mất. Thông tin này thực sự rất sốc. Hôm nay Chu đạo hữu đưa lão phù đến đây là muốn đưa cho Mặc đạo hữu thiếp mời tham dự đại lễ hóa long, nhưng không ngờ lại đúng vào dịp sinh nhật của lệnh tôn đại nhân. Lúc đến chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể đưa một phần lễ mọn, ngày khác nhất định sẽ bổ sung lễ lớn. Thạch Sinh nghe xong cũng cười nói, không cần khách khí như vậy, tâm ý đã là đủ. Ân, nếu có thời gian rảnh, đạo hữu nhất định phải đến tham dự lễ. Sư phụ cũng ở đó. Thạch Sinh gật đầu. Đạo hữu yên tâm, sư phụ ở đó, ta nhất định sẽ đi. Còn nữa, sư đệ có thể có người mang thiếp mời không? Chu Hưng và Lão Giao liếc nhìn nhau. Chu Hưng mở lời, vốn định nhờ đồng đạo bằng hữu nói, nhưng Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư và Thiên Tiên Lệnh hình như không mang theo, việc này cần nhờ Mặc đạo hữu giúp đỡ. Được rồi, đưa thiếp mời cho ta, ta sẽ đi tìm hắn. Lão Giao cười ung dung, như vậy tốt, như vậy tốt. Thiếp mời cần đưa cho nhiều người, nhưng quan trọng là liệu họ có thể tham dự hay không. Dù có ít người thì mời được những người quan trọng nhất là tốt. Thực ra, trong cuộc sống ở nhân gian không khác biệt mấy. Những người thuộc truyền thừa thần bí của tiên tôn ít ỏi, nhưng mỗi người đều rất quan trọng. Nếu Đan Huyền Đạo Diệu tiên tôn và đệ tử của ông đến, đại lễ hóa long ở tiên đạo sẽ rất có trọng lượng. Thậm chí khi tin tức về đại lễ hóa long ở Bắc Hải được công bố, long tộc Bắc Hải không cần mời quá nhiều, vì tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến. Lúc này Chu Hưng bỗng nhiên hỏi một câu, Mặc đạo hữu, tiên tôn luyện chế tiên đan huyền diệu vô song, đạo hữu có biết gì về điều này không? Câu hỏi này thực sự có phần nhạy cảm, Nải Thanh hơi ngạc nhiên, còn Thạch Sinh thì suy nghĩ một chút rồi trả lời, về chuyện sư phụ, làm đệ tử cũng không thể biết hết được. Ân, nói đúng lắm. Thạch Sinh hơi nhíu mày, Chu đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì? Có thể nói thì ta sẽ trả lời cho ngươi. Ách, được rồi, tiên tôn và Đồng Giang Long Vương có mối quan hệ rất tốt, hay nói cách khác, tiên tôn và long tộc luôn có giao tình rất sâu, có phải trước đây luôn như vậy không? Xưa nay, Thạch Sinh cười, không dám để hai vị đạo hữu cười chê, chuyện cũ lâu dài ta cũng không rõ lắm, nếu không có sư phụ tương trợ, kiếp này ta vẫn chỉ là một tảng đá mà thôi. Xưa nay, có phải như vậy hay không? Đạo hữu cứ hỏi sư phụ, hoặc là hỏi long tộc sẽ rõ. Thạch Sinh nhìn về phía Nải Thanh đang đảm nhiệm, người sau hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu, lão phù cũng không biết rõ. Sau đó, ông ta quay sang Chu Hưng, hỏi tiếp, Chu đạo hữu, ngươi muốn hỏi gì? Ách, không có gì, không có gì. Chu Hưng vốn định hỏi điều gì đó, nhưng ngần ngừ rồi lại thôi. Điều ông muốn hỏi đương nhiên là chuyện liên quan đến Thiên Đình Phương Bắc và sứ giả Long tộc, đặc biệt là chuyện về thần sứ đã tới trước và việc Dịch đạo tử đã từng luyện chế hành lang khí và tiên đan cho Đông Phương Thiên Giới, làm cho mối quan hệ giữa ông và Dịch đạo tử trở nên gần gũi. Chính vì vậy, Chu Hưng muốn tới đây hỏi một chút về Hóa Long tiên đan và liệu Đông Phương Thiên Đình có biết gì về nó không. Đông Phương Thiên Đình đương nhiên là không biết đến. Ngược lại, tin tức từ phương Bắc Thiên Đình đã khiến người ta chú ý. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Dịch đạo tử, người có thể luyện chế những vật phẩm nghịch thiên như vậy, thì có lẽ việc luyện chế Hóa Long tiên đan là điều có thể xảy ra. Hơn nữa, miêu tả của thần sứ phương Bắc quả thực khiến người ta không thể không liên tưởng đến điều đó. Nhưng vì sự tình quá mẫn cảm, tất cả chỉ có thể được nói bóng gió, không thể công khai quá rõ ràng. Chu Hưng nói chuyện có vẻ mơ hồ, nhưng Thạch Sinh đại khái cũng hiểu được phần nào, chỉ cười rồi đáp lại, Chu đạo hữu, chuyện của sư phụ làm đệ tử như ta sao có thể biết rõ được. Tuy nhiên, cũng nghe qua một số chuyện, những điều này phần lớn chỉ là đồn thổi. Sư phụ đã từng nói, thế gian nơi nơi vì lòng tham mà sinh ra những tưởng tượng vô căn cứ, thiên địa chi đạo và vạn vật đều có lý riêng, nơi nào có nhân thì có quả. Cái gọi là vọng tưởng trong lòng người, rất nhiều chuyện trong thế gian đều là do quả đã định từ trước. Những sinh linh hữu tình đều có những cố chấp và ham muốn này, bởi vậy đạo lý rất xa vời. Thạch Sinh ngừng lại, rồi nhìn về phía Chu Hưng, tiếp tục nói chuyện với lão Giàu. Chu Hưng nhíu mày, còn Ngải Thanh Nhậm thì lặng lẽ suy tư. Thực tế, Thạch Sinh mặc dù không rõ ràng lắm về điều Chu Hưng đang muốn hỏi, nhưng những lời hắn nói lại vô tình chạm đúng vào vấn đề cốt lõi, làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các nhân quả. Qua một thời gian dài, Chu Hưng mới chắp tay hướng về Thạch Sinh và nói: "Đa tạ đạo hữu đã chỉ giáo." Thạch Sinh mỉm cười đáp lại: "Đâu có gì, chỉ là trong nhân thế đi lại nhiều, tự nhiên sẽ hiểu ra. Chú đạo hữu tuy là thiên thần, nhưng vẫn không can thiệp vào nhân gian. Ngài đạo hữu thì lâu nay sống ở nơi sâu thẳm đại dương, ít khi xuất hiện trong nhân gian. Thực ra, đôi khi chỉ cần nhìn qua là ta cũng hiểu. Những gì ta nói đâu có gì quan trọng. Thiên địa vạn vật đều có tình, sinh linh hữu tình cũng là một phần trong đạo. Dù là tiên thần, yêu ma hay quái vật, đều không thể thoát khỏi vòng xoay này. Nhân thế, với tất cả những đau khổ của nó, cũng là một phần trong đạo. Tìm một nơi thanh tịnh, ngoài thế gian để tu hành đương nhiên tốt, nhưng nếu không trải qua những rằng xé của cuộc đời, thì làm sao hiểu được hết ý nghĩa của đạo?" Lúc này, Ngài Thanh Nhậm chợt cảm nhận một dòng điện nhẹ chạy qua toàn thân. Hắn bỗng dưng nghĩ đến Long Quân Á Tử. Bắc Hải Long tộc vốn coi Long Quân như là kẻ báo thù cuối cùng trong kiếp này, nhưng nghe những lời Thạch Sinh nói, Ngài Thanh Nhậm dần cảm nhận được rằng sự hóa Long cuối cùng có thể không phải chỉ là báo thù, mà là một quá trình sâu xa hơn. Những người trong Long tộc có thể đã sai khi cho rằng Long Quân bỏ qua sự vĩ đại của vị trí Bắc Hải Long Quân. Thực ra đó chỉ là cách Long Quân tu hành theo cách riêng, và có thể là do những người trong tộc chưa đủ hiểu để cảm nhận được. Chúng ta chỉ là những giao long trong bùn đất, làm sao có thể lý giải được ý chí của cửu thiên chân long. Suy nghĩ đến đây, Ngài Thanh Nhậm bắt đầu hiểu thêm về Á Tử, trong lòng tự dưng có thêm một chút lý giải và lòng tin. Sau đó hắn đứng dậy chắp tay thi lễ với Thạch Sinh. Ngài mỗ cũng đã thụ giáo, tiên nhân tu hành tại đạo, cảnh giới rất cao, không phải người thường có thể so sánh được, mà người trước mắt chính là tiên tôn, là Càn Nguyên Phong Hóa Thượng Tiền. Thạch Sinh mỉm cười đáp: "Đạo hữu khách khí quá, hôm nay là ngày phụ thân ta đại thọ, mời hai vị đạo hữu cùng thưởng thức những món ăn nhân gian, tắm rửa chút khí vị thế gian." Vào ban đêm, khi ánh sáng lung linh chiếu rọi, khung cảnh hoành tráng cũng được tôn vinh. Trong khi các gia đình lớn chuẩn bị tiệc thọ, ngọn yến mới chính thức bắt đầu với những màn hỉ kịch. Một thần một dòng vẫn ngồi ở bàn chính, Thạch Sinh không thể tiếp đón mọi người, vì yến hội đã bắt đầu, món ăn, rượu ngon được bày ra liên tiếp. Thạch Sinh giờ đây đã là lão gia của Mạc gia, cần phải tiếp đón rất nhiều khách quý. Thạch Sinh càng mời khúc nghệ tới biểu diễn, khiến không khí yến hội thêm phần vui vẻ, hòa hợp. Thời gian tiệc rượu trôi qua, Chu Hưng và Ngải Thanh dù khuôn mặt có vẻ xa lạ, nhưng lại được đối đãi rất chú đáo với những món ăn ngon và sự thịnh soạn. Dần dần có người đến mời rượu và trò chuyện. Trước đây có lẽ hai người chỉ ứng phó cho có, nhưng sau khi trao đổi với Thạch Sinh, họ không còn từ chối việc người khác mời rượu. Bất kể mục đích là gì, họ đều sẵn sàng cùng nhau uống một chén, thể hiện sự giao lưu thân thiện. Yến hội có rất nhiều bàn, giữa lúc mọi người vỗ tay khen ngợi, khi các con hát biểu diễn, các món ăn nóng hổi không ngừng được mang lên, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Tuy nhiên, trong lúc này, Thạch Sinh bỗng có cảm giác lạ. Anh nhìn sang bên cạnh, nơi phụ thân và Chi Châu đại nhân đang chăm chú xem màn biểu diễn hí kịch, nơi có Đào Kép đang diễn tướng quân Bình Cường xà xôi. "Phụ thân, con xin lỗi không thể tiếp chuyện nữa." "À, có chuyện gì vậy?" Lão phụ thân quay đầu nhìn Thạch Sinh, người sau chỉ cười: "Có người quen đến rồi, tiểu đệ, con chiếu cố tốt phụ thân và khách nhân." "Ân." Thạch Sinh lại xin lỗi Chi Châu và Dịch A Bảo, rồi nhanh chóng rời đi, bước nhanh về phía tiền viện. Trên đường, các khách mời thấy Thạch Sinh vội vã rời đi liền đoán già đoán non, Mặc gia đại lão gia có việc gì. Ngược lại, Chu Hưng và Ngải Thanh cũng cảm thấy có chút điều gì đó lạ. Lúc này, một lão giả mặc trang phục mộc mạc tiến đến trước cửa Mặc phủ. Xà cạp và tay áo lão đều có phần già dặn, tí tóc râu bạc trắng, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, giống như võ lâm danh túc, nhưng lại có chút khí chất tiên phong đạo cốt. Nhân viên của Mặc gia thấy lão giả, chưa kịp hỏi gì thì lão đã tự động tiến lên, xin báo lại với lão gia và lão thái gia, nói rằng tề mẫu đến đây chúc mừng. Chưa kịp nghe lời đáp, Thạch Sinh đã lên tiếng từ trong cửa: "Không ngờ sư đệ ngươi lại đến đây chúc thọ cho cha ta, có mang gì quà mừng không?" Cửa được mở rộng và lão giả chính là Tề Trọng Bân. Ông mở tay ra, cười bất đắc dĩ: "Hành tâm trọng yếu nhất, một câu chúc mừng trò chuyện tỏ tâm ý, sư huynh chẳng lẽ không mời ta vào sao?" "Ha ha ha, mời vào ngay." Thạch Sinh cười lớn, bước nhanh ra ngoài, kéo Tề Trọng Bân vào trong. Đợi hai người đã vào cửa ra vào, hạ nhân lúc này mới nhìn nhau, không hiểu sao sư huynh và sư đệ lại gọi nhau như vậy, khiến họ có chút bất ngờ. Khi hai người đi đến bàn tiệc thọ yến huyên náo, Tề Trọng Bân tiến lại gần Thạch Sinh, ghé tai thì thầm nói nhỏ: "Sư huynh, Bắc Hải xảy ra chuyện lớn, Bắc Hải Long Tử Á Từ đã thành công hóa long đi báo thù cho cha, hai đầu chân long đại chiến khiến cho sơn hải chấn động, cuối cùng Á Từ đã giết Á U ở nơi sâu trong đại dương, bây giờ đang rộng rãi phát thiếp mời cho hóa long đại điển." Thạch Sinh nghe xong không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nhìn Tề Trọng Bân một cách kinh ngạc: "Ngươi là chuyên tới nói cho ta chuyện này sao?" Tề Trọng Bân gật đầu: "Đúng vậy, cũng tiện thể vì lệnh tôn trúc thọ, nhưng vừa rồi ta nói chưa phải là điều quan trọng, mấu chốt là sư phụ cũng ở Bắc Hải." Thạch Sinh nghe xong không ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Chuyện như vậy, nếu sư phụ gần đó không có ở bên kia mới là lạ. Nhưng sư đệ, tin tức của ngươi đến giờ mới tới vẫn là quá muộn rồi. Đã có thần nhân và người của Bắc Hải Long tộc tới tìm ta để phát thiếp mời hóa long đại điển, bọn họ đang lo không biết tìm ngươi ở đâu." Tề Trọng Bân theo Thạch Sinh đi vào bên trong, nhìn về phía chỗ tiệc rượu náo nhiệt không xa, và chỉ một cái là nhìn thấy một thân và một rồng ở nơi hẻo lánh. Vận mệnh của họ thật sự rất đặc biệt, trong mắt Tề Trọng Bân họ giống như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Lúc này bước chân Tề Trọng Bân dừng lại, khiến Thạch Sinh cũng không khỏi dừng lại và quay đầu lại. "Thế nhưng có chuyện mà sư huynh có lẽ không biết, nếu không có sư phụ, Bắc Hải Long Tử có lẽ không thể hóa thành long được. Có người suy đoán sư phụ có trong tay hóa long tiên đan." "Ân?" Thạch Sinh ngạc nhiên, hắn bỗng nhớ tới lời nói mơ hồ của Chu Hưng lúc nãy, tin tức này từ đâu ra? Tề Trọng Bân chỉ tay về phía bắc, mười ngón tay hướng về phương bắc. Thạch Sinh lập tức hiểu ra, sư đệ không phải chỉ về phương bắc của giới vực, mà là về phương cực bắc chi địa của thiên giới, gần với Phục Ma Cung, nơi có sự xuất hiện của các thần nhân. Rõ ràng là Tề Trọng Bân có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Phục Ma Cung. Thạch Sinh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cho dù sư phụ được tôn là Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn, nhưng hóa long đan thực sự là quá khoa trương. Về lý thuyết đan đỉnh, chúng ta cũng có hiểu biết, vì cái gọi là không có chỗ dựa đan, những đan dược như Thiên Đồ đan hay Huyễn Kim đan đều là như vậy. Dù cho là sư phụ cũng không thể đột ngột chế ra hóa long đan. Để làm được điều này, phải thu thập tinh hoa ngũ hành của thiên địa, kết hợp với đỉnh núi tiên thảo, cộng thêm càn khôn diệu pháp của Dịch Thư Nguyên, có thể nói là sự tụ hội tinh hoa của nhật nguyệt. Còn Huyễn Kim đan thì càng không cần phải nói, vì nó cần Huyền Kim kiếm hoàn vô song để luyện hóa bất hóa cốt. Ha, không thể tin nổi có người lại tin vào điều này. Nói thật, nếu đổi chỗ với họ, chỉ sợ ta cũng sẽ nghĩ quá nhiều. Dù sao sư phụ có danh tiếng trong đan đình, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì chúng ta cùng sư phụ chẳng phải là sẽ bị phiền chết sao? Sư huynh đệ nói đến đây lại cười một tiếng: "Đi thôi, ăn bữa rượu rồi nói sau." Thạch Sinh nói rồi kéo Tề Trọng Bân quay lại. Lúc này không ít tân khách hoặc liếc nhìn hoặc quay đầu lại nhìn họ, nhiều người đang đoán già đoán non về vị lão giả do Mặc Gia Đại lão gia tự mình ra cửa đón tiếp. Trong khi đó, ở một nơi hẻo lánh, Chu Hưng và Ngải Thanh Nhậm chú ý đến Tề Trọng Bân. Người sau vẫn còn đang suy tư về người đấy là ai, còn người trước khi lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Ngài đạo hữu, người vận khí tốt thật đấy, người đến chính là Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư đó." Lần này Ngài Thanh Nhậm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Yến hội vẫn sôi động như xưa, chỉ có phần hí kịch đã đổi một bộ. Thạch Sinh dẫn Tề Trọng Bân đến ngồi ở vị trí chủ bàn của yến hội, nhưng không hề hay biết rằng lúc này Minh Châu Chi Châu đang từ xa nhìn về phía họ, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. "Phụ thân, ngài nhìn là ai tới rồi?" Thạch Sinh cười hỏi. Tề Trọng Bân tiến lên trước, chắp tay hành lễ với lão Thọ Tinh: "Mạc lão gia, nhiều năm không gặp, ngài vẫn tinh thần chấn hưng, thật đáng mừng." Mạc lão thái lão gia ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nhận ra, ngay lập tức vẻ mặt lộ ra sự kích động, vui mừng khôn xiết. Ông đứng dậy, tay hơi run rẩy. Mấy chục năm qua, lão nhân này gần như đã quên đi những điều đặc biệt của quá khứ, quên đi chính mình và trưởng tử, hoặc có thể nói không phải quên, mà đôi khi nghi ngờ liệu đó có phải một giấc mơ dài vô tận, đặc biệt là sau khi vợ ông qua đời. Trong giấc mơ ấy có những điều huyền bí, có những tiên đạo cao nhân, những điều quá tươi sáng nhưng lại rất xa vời. "Ngươi, ngươi là Tề sư phụ phải không? Ha ha ha ha, Mạc lão gia trí nhớ tốt quá. Tề mỗ đến muộn một chút, mong rằng đừng trách tội." Mạc lão thái lão gia lúc này tâm trạng cực kỳ vui vẻ: "Không không, không có gì đâu, nhanh, mau mời ngồi. Tề sư phụ, nải mau mời ngồi." Thạch Sinh đứng bên cạnh cười lắc đầu, sau đó dưới sự kinh ngạc của các khách mời và thần quyến, dìu đỡ phụ thân ngồi xuống, cũng mời sư đệ vào chỗ. Minh Châu Chi Châu đã gần 60 tuổi, ngoài Mạc gia lão thái gia thì chính ông là một trong những người được chú ý nhất trong buổi thọ yến. Là một người làm quan nhiều năm, Minh Châu Chi Châu đương nhiên biết cách phân biệt tôn ti trật tự. Tân khách và gia đình Mạc gia đều rất tôn trọng ông, nhưng ông cũng không làm giọng khách át giọng chủ. Vừa mới cảm thấy Tề Trọng Bân có chút quen thuộc, Minh Châu Chi Châu vẫn chưa thể nhớ ra, nhưng khi nghe Mạc lão thái lão gia gọi Tề sư phụ, trong đầu ông chợt lóe lên một linh cảm. Ngay lập tức ông nhận ra mình biết lý do tại sao lại có cảm giác này. Ông nhớ lại, hơn 20 năm trước, tại Kinh Sư Hoàng Cung, có một người mà tất cả quan lại đều ấn tượng rất sâu sắc. Người ấy được thiên tử triệu kiến, trước mặt bá quan văn võ, lòng trọng sắc phong. Lúc đó, Mính Châu Chi Châu chỉ là một quan viên nhỏ bé, nhưng vẫn có cơ hội nhìn thấy phong thái của người ấy trong đại triều hội. Ông vốn có trí nhớ rất tốt, dù gần 20 năm trôi qua, nhưng những ấn tượng ấy vẫn không thể phai mờ. Người ấy chính là tiên đế Ngự Phong, Đại Dung Huyền Diệu Chân, vị thiên sư nổi tiếng với khả năng trừ ma. Lúc này Mính Châu Chi Châu chợt nhận ra, người mà ông cảm thấy quen thuộc chính là người ấy. Có phải là người vừa tới sao? Tới, Tây sư phụ ngồi bên này. Mạc Lão Thái lão già nói, giọng điệu vui mừng khiến Mính Châu Chi Châu tỉnh táo lại, không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Tề Trọng Bân đến, rõ ràng là để làm cho bầu không khí thêm phần sôi động. Mạc Lão Thái lão già uống thêm vài chén rượu, càng lúc càng vui vẻ, liên tục gọi tên Tề sư phụ, trò chuyện cùng ông. Có lẽ đối với Mạc Lão Thái lão già, việc trò chuyện với Tề Trọng Bân giúp ông cảm nhận được rằng những ngày tháng xưa không phải chỉ là một giấc mộng dài, và còn làm ông nhớ lại mẹ và người vợ già đã bạc đầu của mình. Tề sư phụ lại uống thêm một chén nữa. Mạc Lão Thái lão già lại nâng chén rượu, Tề Trọng Bân cũng nâng chén đáp lễ. Tuy nhiên, rượu trong chén của Mạc Lão già đã càng lúc càng ít đi. Mạc Lão già, Tề mỗ không chịu nổi rượu, dù Mạc Lão già tử lượng rất tốt, nhưng cũng xin làm theo ta một chút. Tề Trọng Bân cười nói, ha ha ha, tốt. Mạc Lão già cười lớn, nhưng sau vài tiếng, tốt, thân thể ông liền lảo đảo một chút. Dịch A Bảo và Mính Châu Chi Châu vội vàng đưa tay đỡ ông, trong khi Thạch Sinh và đệ đệ Mạc Tòng Hiến cũng lập tức đứng dậy. Mạc Hiểu Dung gần đó cũng vội vã tiến lại gần, phụ thân, ngài uống quá nhiều rồi, phụ thân, để ngài nghỉ một chút nhé. Mạc Lão Thái lão già rõ ràng cảm thấy sức khỏe của mình không còn được như xưa, nhưng ông vẫn không có tính khí khó chịu, chỉ để cho nhi nữ dìu đỡ mình. Nhìn qua người con gái Hiểu Dung, bà có ba con trai, đứa lớn hiện đang chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân ở kinh thành, hai đứa nhỏ cũng đều đến chúc thọ. Con trai Mạc Tòng Hiến thì có một trai một gái, hai đứa cháu cũng đang ở bên cạnh. Mạc lão gia nhìn con trai lớn Thạch Sinh, thấy ông vẫn chưa lập gia đình, ông cảm thấy rất tiếc. Nhưng với Mạc lão gia, điều khiến ông lo lắng nhất vẫn là đại nhi tử. Lão phu này có thể coi là phúc khí lớn. Chỉ tiếc Uyển Dung đã ra đi trước. Phụ thân, Thạch Sinh vội vàng lên tiếng, đỡ lấy lão gia tử, giúp ông tỉnh táo lại. Mạc lão gia nhìn về phía Tề Trọng Bân và các tân khách đang ngồi bên cạnh, cười nói, lão gia ta quả thật không chịu nổi rượu. Thạch Sinh còn tiếp tục tiếp đãi Tề sư phụ, Lục đại nhân và Dịch phu tử cũng phải chăm sóc các vị tân khách, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Khi lão gia tử chuẩn bị rời đi, ông không quên dặn dò Thạch Sinh phải chiêu đãi tân khách chú đáo. Các khách mời xung quanh, mỗi người ngồi trong bàn tiệc cũng đồng loạt đứng dậy tiễn biệt. Có lẽ vì lão gia tử vừa ra đi nên yến hội cũng sắp đến hồi kết. Thạch Sinh lại ngồi xuống, Dịch A Bảo vuốt râu nhìn theo lão gia tử bị gia nhân chen chúc ra ngoài, rồi quay đầu nhìn về phía Tề Trọng Bân. Người lão tiên sinh này thật sự rất khó đoán. Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền do dự một chút rồi đứng lên, cầm chén rượu đi đến bên cạnh Tề Trọng Bân. Hắn không dò hỏi gì, cũng không nói những lời bóng gió, chỉ là nhẹ nhàng nâng chén, khom người cúi đầu. Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền gặp qua lão thiên sư, kính lão thiên sư một chén. Lục Hải Hiền nói rất nhỏ, nhưng Tề Trọng Bân không làm bộ làm tịch, cũng không giả vờ như không nghe thấy. Ông cười nhẹ, gật đầu nâng chén ra hiệu và uống cạn một hơi. Lục đại nhân mời. Lục Hải Hiền không dám thất lễ, vội vàng uống cạn chén rượu. Tuy trong lòng có phần hồi hộp, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, đặt ly xuống và quay lại nghiêm trang thi lễ với lão thiên sư, rồi mới ngồi lại vị trí của mình. Dịch A Bảo hơi ngạc nhiên vì Lục Hải Hiền nói quá nhỏ, không nghe rõ lời hắn nói, nhưng thấy một vị chi châu có địa vị cao như vậy lại tỏ ra cung kính như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Tề Trọng Bân lúc này nâng bầu rượu rót cho Dịch A Bảo, Lục Hải Hiền và chính mình, rồi nâng chén mời một lượt. Hai người không dám từ chối, cùng nhau uống rượu. Yến hội diễn ra rất náo nhiệt, với nhiều khách mời không ngờ đến. Tuy nhiên, ngoài một số ít người, phần lớn khách mời chỉ đến ăn uống chứ không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của buổi tiệc. Mính Châu Chi Châu vì muốn gần gũi lão thiên sư thêm chút nữa, nhưng chỉ sau một câu đại nhân mời về từ lão thiên sư, Lục Hải Hiền không dám làm trái ý, chỉ có thể cáo từ và quay về nha môn. Các tân khách còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ có Dịch A Bảo và một số ít người được an bài ở lại Mặc Gia hoặc ở khách sạn gần đó, một số thì trực tiếp ngủ lại trong Mặc phủ. Tiệc rượu kết thúc, khi Mặc Gia hạ nhân vẫn đang dọn dẹp bàn tiệc, Thạch Sinh và Chu Hưng cùng Nại Thanh nhậm bước ra khỏi Mặc phủ, đi trên con đường ngoài phố. So với Tề Trọng Bân, người đã có được nhiều tin tức, thì Nại Thanh nhậm với thân phận là lão thần của Bắc Hải Long tộc, dĩ nhiên có thể nói rõ tình hình hơn nhiều. Có một số việc vì là người của Long tộc, Nại Thanh nhậm không thể tiết lộ chi tiết ra ngoài, nhưng đối với Dịch đạo tử và hai đệ tử thân truyền, cũng như với Chu Hưng, người có giao tình không tồi, ngài Thanh Nhậm không ngại chia sẻ toàn bộ câu chuyện. Dù sao, những việc này hiện tại không còn là bí mật lớn lao nữa, và những người thật sự muốn tìm hiểu cũng có thể dễ dàng biết được. Tuy nhiên, những chuyện này qua miệng Bắc Hải lão giao kể ra, vẫn khiến Lưỡng Tiên và ngài Thanh Nhậm cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyên lai Bắc Hải lão Long Quân lại có nghiệp chướng sâu đến thế, Thạch Sinh nói, đồng thời nhìn về phía ngài Thanh Nhậm, câu nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngầm hàm ý rằng ngài Thanh Nhậm có thể kể rõ ràng toàn bộ câu chuyện cho họ. Điều này cho thấy ngài Thanh Nhậm đối với họ cũng có một sự tin tưởng đặc biệt. Đúng vậy, Bắc Hải Long tộc chúng ta quả thật tạo nghiệt, nhưng đầu chỉ có lão Long Quân. Nếu tính ra, lão Long Quân bảo vệ chúng ta cũng là vì chúng ta tham gia vào nghiệp chướng này. Tôi vốn tưởng rằng giờ này quân thượng vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay được ăn một bữa thỏa tiệc, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đạo hữu sao lại biết? Chu Hưng hỏi. Ngài Thanh Nhậm cười cười trả lời, trong lòng tựa như đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng cũng khó mà nói hết ra. Chỉ là tôi biết đại khái rằng nếu chúng ta vẫn cứ như trước kia, lúc nào cũng khổ sở, lúc nào cũng lo lắng này nọ, lúc nào cũng sợ Long Quân trong lòng buồn phiền, hối hận, sợ hãi, thì Long Quân nhìn chúng ta chắc chắn sẽ không vừa mắt đâu. Ha ha ha ha, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều cười lớn, còn Chu Hưng cũng nở nụ cười nhẹ. Ngài Thanh Nhậm tiếp tục nói, chúng ta thanh trừ cái gọi là Long tộc phản nghịch, vừa để lấy lòng Long Quân, cũng vừa muốn cho Long Quân thấy được sự quyết tâm của chúng ta. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chúng ta đã thiếu tự tin trong cách thể hiện. Tề Trọng Bân khẽ cười rồi chậm rãi hỏi, nhưng ngươi có hối hận khi làm vậy không? Ngài Thanh Nhậm không lập tức trả lời. Mấy người tiếp tục đi dọc theo con đường ven sông đến một cây cầu, đứng trên cầu ngắm phong cảnh một lúc lâu, ngài Thanh Nhậm mới trầm tĩnh kết lời, con phải làm vậy. Ai, đôi khi cuộc đời chính là như vậy. Tề Trọng Bân thở dài. Mọi người đứng trên cầu cúi đầu hành lễ với nhau, rồi một ánh sáng mờ mịt như hòa quang hiện lên. Ngài Thanh Nhậm và lão giao đã rời đi, chỉ còn lại Thạch Sinh và Tề Trọng Bân sư huynh đệ đứng trên cầu nhìn những người qua lại trên phố bên bờ sông. Một lúc lâu sau, Thạch Sinh mới mở miệng lần nữa, nếu sư phụ thật sự có Hóa Long đan thì lúc đó chắc chắn sẽ cho Á Tư dùng. Ân, Tề Trọng Bân khẽ gật đầu. Thạch Sinh nhìn Tề Trọng Bân rồi hỏi, vậy sư đệ, ngươi nghĩ sư phụ rốt cuộc có Hóa Long đan hay không? Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày, cũng nhìn Thạch Sinh, khó mà nói. Nghe xong lời ngài Thanh Nhậm kể về tình căn hậu quả, nay cả huynh đệ cũng không dám khẳng định chắc chắn, vì có lẽ trên đời này vốn không có Hóa Long đan. Nếu sư phụ vẫn còn có sự hiểu biết sâu sắc về Bắc Hải, thì rất có thể sư phụ đã đặc biệt luyện chế ra Hóa Long đan. Sư huynh, lần này sao không dẫn muội muội của huynh đi? Tề Trọng Bân đùa giỡn nói. Nghe vậy, Thạch Sinh cũng cười vui vẻ, không mang rồi, người vừa mới nói đúng, đôi khi thế sự là như vậy, rất nhiều người đều tìm kiếm tiên duyên mà không thể có được. Con hiểu Dung, ta từng muốn dẫn nàng vào tiên đạo, không nói nữa, giờ đây cũng coi như mỹ mãn. Sư huynh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người từ nhỏ đã có thiên tư linh tuệ, số phận không phải là phàm trần. Thạch Sinh hơi trợn mắt, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Tề Trọng Bân và khẽ gật đầu, sư huynh ta thụ giáo, từ nhỏ không tầm thường, sống trong hiếu đạo, chú định không phải là những người bình thường. Cha mẹ lại sinh ra muội muội và đệ đệ, đó mới là phúc báo chân chính trong đời bọn họ, sao có thể từ hắn mà cướp đi được. Tuy vậy, ý niệm này thoáng qua trong đầu, Thạch Sinh lại cười rạng rỡ thêm phần, chúng ta nhận sư phụ giáo huấn, tu tập càn khôn chi đạo, xuất thế nhập thế, có thể mệnh số không tầm thường, nhưng dù sao cũng là phàm trần trí tử. Tề Trọng Bân cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Thạch Sinh, sư đệ thụ giáo, ôi, ngươi là đã dần dần già đi rồi, ta thì vẫn chưa lão đâu, lại nói những lời đầy tang thương. Sư đệ, ngươi nghĩ gì vậy? Lần này ta dù không mang muội muội theo, nhưng Tề Trọng Bân nghe xong lời của Thạch Sinh liền hiểu được suy nghĩ của hắn, cũng lập tức nói ra, ngươi muốn mang Dịch A Bảo. Thạch Sinh lập tức đáp lại, cũng không phải ta có ý như vậy, chỉ là cảm thấy vừa lúc gặp, hơn nữa Dịch Thúc cho ta cảm giác. Sư đệ, ngươi nói thật vậy, ta không làm gì khiến sư phụ không vui chứ? Khó nói. Thạch Sinh nhếch miệng, xoay người đi xuống cầu về nhà. Tề Trọng Bân nhìn theo sư huynh rời đi, rồi đứng trên cầu một hồi lâu, sau đó cũng xuống cầu theo một hướng khác. Một thời gian lâu sau, Tề Trọng Bân vẫn chưa quay về Minh Châu. Trong lúc đi dạo quanh thành, hắn lại hướng về nơi mà trước đây thường đến nương nương miệu. Trong khi Thạch Sinh và Tề Trọng Bân vẫn còn ở Minh Châu thành, mặc dù một phần Long tộc vẫn đang tiếp tục gửi thiếp mời, nhưng một bộ phận khác đã nhận được thiếp mời và chuẩn bị lên đường. Chân Long trong thiên hạ rất ít, Hóa Long đại điển loại sự kiện này, ngay cả với những người tu hành trong các đạo cũng gần như chỉ có thể nghe qua trong truyền thuyết. Con đường tu hành rộng lớn, có lúc nhân lực nghèo nàn, và câu nói này cũng áp dụng với con đường tu hành. Có những người cả đời đều không thể đợi được một lần Hóa Long đại điển. Các phương trong thiên hạ với đủ loại diệu pháp thần thông, ánh sáng pháp quang hướng về phương Bắc giới vực rất nhiều.